Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 17. Long Môn tiên sinh giơ tay chỉ Dương Viễn nói: "Minh chủ, Vãn Sinh xin giới thiệu Dương Kim Thủy Công đệ nhất thiên hạ Dương Viễn." Dương Viễn mỉm cười khổ sở, bỗng nhiên một tiếng sáo môi nổi lên, âm điệu thanh cao rít xé không gian, chứng tỏ người huyết gió có một công lực cao diệu lạ thường. Tiếng gió vừa êm lại thêm bóng người thấp thoáng ở phía trước. Long Môn tiên sinh nói nhanh: "Lại đây, ta không ngờ tài bộ các ngươi lại nhanh nhẹn như vậy." Dương Viễn lại nói: "Bọn chúng do hỏa hiệu dẫn đến đây." Long Môn tiên sinh quay phát người sang Cửu Phương đạo sĩ nói: "Minh chủ, phải đối phó thế nào đây? Vãn Sinh e kế hoạch của Minh chủ phải tiêu mất khó thành tựu." Vừa nói dứt, tiên sinh giơ cao tà trưởng phất mạnh vào đầu vị lão nhân còn lại. Lão chỉ kịp kêu hự lên một tiếng nhỏ, ngã người chết ngay tức khắc. Long Môn tiên sinh bèn nhìn ngay Dương Viễn nói: "Dương Viễn, ngươi hãy đến huyết trì cho mau. Từ chính diện cung bắt lão, ngươi đi xuyên 10 gian nhà là đến huyết trì. Ngươi hãy đi cho chóng, không còn cơ hội nào tốt đẹp nữa. Nơi đây có ta và Minh chủ đối phó, ngươi nên đi cho mau, đừng có do dự." Dương Viễn gật đầu, rún mình nhảy vọt về phía trước độ 20 trượng, đồng thời quay lại nói to: "Đạo trưởng tiền bối, đối phó với bọn chúng không nên nhân đạo nữa, nhưng đối với thiếu niên thanh y, xin đạo trưởng hãy nương tay." Lời vừa dứt, chàng lại phi thân đến trước độ 10 trượng kế tiếp, nhanh như chớp giật lưng trời. Những người lạ đã hạ đến nơi. Những người này chính là bọn tứ đại giáo sĩ của nhóm Đà La Âm Cửu Giáo do Ngọc Diện Thanh Y dẫn đầu. Trên tay hắn cầm cây kim quang biểu hút vũ lộng ra muôn đạo hoàng quang, từ từ đáp xuống trước tiên. Dương Viễn bỗng đổi ý, quay lộn lại độ 10 trượng, chàng liền ẩn mình trên cảnh đại thọ xung xuê. Ngay lúc đó, Long Môn tiên sinh bỗng huýt lên một tiếng gió môi, đột nhiên dùng mình phi thân chạy theo hướng của Dương Viễn đang ẩn tránh. Ngọc Diện Thanh Y cửa nhạt vừa gằn giọng ra lệnh: "Nhị đệ, tứ đệ, mau đến cầm ngay lão quỷ." Trong bốn tên thanh y bỗng tách rời ra hai, một tên cao giọng thét: "Lão quỷ, ngươi có chạy đằng trời." Một bóng người bay vọt lên khoảng không tựa loài thanh điểu, đuổi theo Long Môn tiên sinh nhanh như chớp. Cửu Phương đạo sĩ chúm chím cười, vì ông rõ Long Môn tiên sinh muốn chia bớt lực lượng của bọn thanh y hầu tiếp tay với ông. Vì nghĩ vậy cho nên Cửu Phương đạo sĩ đứng yên ở một chỗ, dương cặp mắt giả nua sáng như gươm huyền khuyết nhìn Ngọc Diện Thanh Y khiêu khích. Ngọc Diện Thanh Y đợi cho hai tên thanh y kia đi rồi mới quay lại nhìn Cửu Phương đạo sĩ, nở một nụ cười âm ma hiểm độc. Lúc đó cây kim hốt trên tay của Ngọc Diện Thanh Y từ từ lay động, tỏa ra muôn đạo hảo quang giáng xuống đầu của Cửu Phương đạo sĩ. Dương Viễn núp ở bên ngoài trông thấy vậy giật mình kinh hãi, hệ thần kinh dường như tắt ngàn sự lưu thông, làm cho gương mặt chàng đỏ ao như gấc chín. Nhưng Cửu Phương đạo sĩ vẫn đứng trang nghiêm như vị Bồ Tát, không chút gì sợ ngọn hốt vàng óng ánh. Chàng lại thấy cây kim quang biểu hốt đã hạ xuống đỉnh đầu Cửu Phương đạo sĩ. Chàng nghe một tiếng hét nổi lên: "Dừng lại!" Hai tiếng dừng lại do cửa miệng Cửu Phương đạo sĩ phát ra, tựa hồ như có một uy lực vô hạn định, tuy không dám nói là rồng ngâm ngoài bể cả, nhưng uy lực của giọng nói này khiến người tức gian cả ngực. Ngọc Diện Thanh Y đột nhiên thâu hồi kim quang hút, phi thân nhảy ra xa ba trượng, bằng một giọng nói lạnh như băng hỏi: "Bằng hữu là ai?" Cửu Phương đạo sĩ mỉm cười bằng giọng nói hào sảng đáp: "Ta chỉ là kẻ đầu sông cuối bến lưu lạc giang hồ, một người đạo sĩ du phương." Ngọc Diện Thanh Y gần giọng nói: "Ngươi là tên du đáng chứ du phương đạo sĩ gì? Vì cớ nào ngươi giết những người truyền tin của ta? Hôm nay ta giết ngươi chẳng có lý do gì mà kêu cả." Cửu Phương đạo sĩ cười ha hả nói: "Giết ngươi chẳng lý do kêu cả. Ta hỏi ngươi, như ta chưa chạm đến ngươi, tại sao ngươi chẳng hỏi ta cho rõ thân phận là ai? Ngươi nỡ nào hung ngoan tàn độc, hạ thủ giết ngươi, hành động như vậy thì sao? Người xưa có nói, oan có đầu, nợ có chủ. Các ngươi đến đất Trung Nguyên tàn xét kẻ cô vô, hai người không mục đích, vì nguyên nhân nào như vậy?" Ngọc Diện Thanh Y chẳng đáp, lại nặng giọng hỏi: "Tên đạo sĩ gần giờ kia, ngươi nhận lệnh của ai sai khiến đến đây?" Cửu Phương đạo sĩ cười ngất nói: "Chịu người sai khiến, ta chẳng phải là lũ người Đà La Âm Cửu Giáo, thì ta có chịu sự sai khiến của ai?" Ngọc Diện Thanh Y dần xám mặt, cây kim quang biểu hút lại rung lên từng chập, hắn toan giở thế ra công kích. Cửu Phương đạo sĩ cao mày tỏ vẻ khó chịu, bằng giọng nói chua cay bảo: "Ta hỏi ngươi, các ngươi xâm nhập đất Trung Nguyên có phải đi tìm kẻ sát hại vị đệ tam giáo chủ của ngươi để báo thù? Tại sao các ngươi không đi tìm kẻ chính phạm và bè lũ của chúng, mà các ngươi gặp ai giết nấy? Các ngươi chớ vội tưởng đất Trung Nguyên này hết người. Ngọc Diện Thanh Y gần giọng: Ơi tên đạo sĩ gần giờ kia, theo lời ngươi nói, tựa hồ ngươi có đôi tai đó. Nhưng ta hỏi ngươi, Cửu Ma Chi Tôn lúc trước liên hệ với ngươi ra sao? Và đối với việc gần đây, Hồng Diệp Vô Tình Cốc Chủ với ngươi liên hệ thế nào? Cửu Phương đạo sĩ cười: Ta chỉ là một đạo sĩ đất Trung Nguyên, cũng bởi dưới mắt các ngươi chỉ thấy khắp Trung Nguyên này. Dĩ có tên Dương Viễn là địch thủ, ngoài ra không có ai đáng cho ngươi lưu ý, có phải vậy không? Ngọc Diện Thanh Y cười nhạt: Tên Dương Viễn ấy sao? Hắn đối với ta chỉ là con ngựa con háo đã. Ta đã phóng thả cho nó đi xa ngàn dặm, giờ này không dám quay cổ lại đâu. Cửu Phương đạo sĩ hừ nhỏ một tiếng, lại phá lên cửa như điên. Các ngươi làm gì chẳng được, chỉ cậy vào món binh khí cổ là kim quang biểu hốt mà thôi. Ngọc Diện Thanh Y cười nhằn: Chí tài báo cửu, ta không từ bỏ một thủ đoạn nào cả. Dù đạo sĩ, dù ngươi có nói gì cũng mặc, đêm nay ngươi khó thoát khỏi tay của ta đó. Cửu Phương đạo sĩ gay gắt nói: Các ngươi đừng có mộng tưởng. Ngọc Diện Thanh Y cười gằn một tiếng, đột nhiên hắn đổi giọng: Ta hỏi ngươi thêm một câu, ngươi có phải là nhân vật của Sơn Hải Đường năm xưa hay không? Cửu Phương đạo sĩ phá lên cười to, tiếng cười làm rúng động lòng dạ mọi người. Lão nói to: Hỏi đúng đó, bần đạo là Cửu Hải Trưởng Long Dương Thanh Ba. Ngọc Diện Thanh Y nghe Cửu Phương đạo sĩ xưng rõ danh hiệu, tựa hồ hắn quá kinh sợ, thối lùi ra sau một bước. Một lúc lâu hắn phá lên cười lách cách nói: Đêm nay chẳng uổng, không ngờ gặp được chính chủ hiện thân. Này Sơn Hải Minh Chủ, người hãy chuẩn bị mau, ngọn hốt kim quang quyết không nể tình tôi chủ đâu đó. Dương Viễn núp trên cành đại thọ bỗng nghe Cửu Phương đạo sĩ nói lộ ra danh hiệu, chàng biết rõ sắp xảy ra một trường ác đấu. Chàng sợ Cửu Phương đạo sẽ thất bại, không nỡ bỏ đi. Giữa lúc đó bỗng nhiên nghe Cửu Phương đạo sĩ nói nhỏ vào màng tai rằng: Dương Viễn, ngươi chờ đợi gì nữa, chàng chạy đi cho mau. Dương Viễn liền dùng phương pháp truyền âm nhập mật đáp lại: Tiền bối, như bọn chúng hợp sức với nhau, tiền bối làm sao mà đối phó đây? Cửu Phương đạo sĩ dùng phương pháp truyền âm nói: Dương Viễn, ngươi không nên lo lắng làm gì. Những người này từ khi đến Trung Nguyên đến giờ, đêm nay chúng sẽ nếm mùi thất thủ. Dương Viễn, ta không sợ bọn chúng đâu. Dương Viễn nói nhanh bằng giọng truyền âm: Hay lắm đó, tiền bối hãy động thủ đi, văn bối sẽ thừa cơ mà ly khai. Cửu Phương đạo sĩ trả lời: Nên cẩn thận, bọn chúng còn mai phục đầy giấy trong Bất Lão Cung và những tên súc sinh phản chủ. Giờ này chúng đã trợ trụ viên ngực. Dương Viễn, ngươi nên giết sạch chúng nó, giống người này lưu lại không dùng được gì cho mọi người đâu. Dương Viễn cả kinh nhủ thầm: Cửu Hải Trưởng Long, không ngờ lão cũng quá tàn nhẫn. Cửu Phương đạo sĩ lại truyền âm tiếp: Dương Viễn, ngươi chớ nên nghĩ ngợi, ta chẳng phải là tên đồ tể, ngươi chớ có hiểu lầm. Lũ chúng nó đã hết cả lương tri, trí giác, thực tế chỉ là một chiếc xác chết biết đi mà thôi. Giết chúng nó đi không tội tình gì cả. Dương Viễn hiểu ra nhẽ cho nên nín bật. Bây giờ Ngọc Diện Thanh Y quay người bảo với tên thiếu niên Thanh Y: Làm đệ, người hãy đứng sang một bên giám thị hắn đi, chẳng nên để cho hắn trốn thoát làm gì. Nói rồi tài trưởng giơ ngang ngực, tay hữu giơ cao ngọn hốt kim quang vừa hét to: Dương Minh Chủ, mang vân của nền võ lâm Trung Nguyên quyết ở trận này, người đã chuẩn bị xong chưa? Cửu Phương đạo sĩ vẫn đứng yên như pho tượng, bằng một giọng nói trang nghiêm đáp: Tốt lắm, người hãy thẳng tay mà hạ độc. Ngọc Diện Thanh Y cười nhạt: Thực xứng đáng tác phong của người Minh Chủ. Nào Dương Minh Chủ, hãy tiếp chưa? Vừa nói dứt, tay tả của hắn lay động ngọn hốt kim quang, tỏa ra muôn ánh chớp vàng, giáng xuống đầu Cửu Phương đạo sĩ, thế độc hại vô cùng. Dương Viễn dương cặp mắt nhìn thao láo. Cửu Phương đạo sĩ vẫn đứng im bất động, làm cho mồ hôi tuôn ra ướt áo. Chàng không rõ Cửu Phương đạo sĩ sẽ đối phó ra sao đây. Dương Viễn nhìn muốn trực thị ngọn kim quang biểu hốt đã chấm đến trán, nhưng Cửu Phương đạo sĩ vẫn tỏ vẻ lặng im, không nhích động. Dương Viễn run lên bần bật muốn hét lên một tiếng thật to. Bỗng nhiên Ngọc Diện Thanh Y lại hét to một tiếng, thâu hồi ngọn kim quang biểu hốt, quay về đứng ngay chỗ cũ, vừa lớn tiếng nói: Dương Minh Chủ, ta đến Trung Nguyên giết người vô số, sao ông chưa thấy qua hàng người như ngươi? Tại sao ngươi lại đứng yên bất động? Chẳng nhẽ ngươi không phải là Sơn Hải Đường Minh Chủ mà ngươi đội lốt ra đây để chết thế hay sao? Để mong hủy diệt cái chí báo cừu của chúng ta. Cửu Phương đạo sĩ nín lặng rất lâu bằng một dòng trang trọng: Ta chẳng hiểu ý ngươi muốn gì. Dương mỗ hát đứng yên cho ngươi giết hay sao? Dương mỗ đâu phải là hạng người giả danh như ngươi vừa nói. Theo lời nói của ngươi, đêm nay ta quyết không tha mạng sống cho ngươi đâu. Dương Viễn nghe qua chép miệng nói thầm: "Chà, Ngọc Diện Thanh Y suy nghĩ đúng thực, nói năng phải lời, khác hẳn thường nhân một bậc, nhưng khá tiếc là lỗi lầm một tinh thâm quỷ kế. Chuyện đời ác trí hóa ra ngu." Ngọc Diện Thanh Y nói: "Ngươi dám quả quyết là không phải giả ư? Ta bảo thật cho ngươi rõ, nếu ngươi thay người nhận tội, đấy là ngươi tạo cho mình thành oan quỷ. Song ta biết phân biệt được chân giả lắm, ngươi khó thoát khỏi mắt ta." Cửu Phương đạo sĩ cười khì bằng một giọng khiêu khích: "Ta không ngờ danh tiếng của giáo sĩ Đà La Âm Cửu Giáo mà nhát gan như vậy. Các ngươi đã sợ nên tìm lời ngụy biện, tâm lý của ngươi khó thoát khỏi sự nhận xét của ta. Này, ta bảo cho các ngươi rõ, nếu các ngươi không đủ can đảm, ta sẽ đi ngay. Dù các ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó mà cản được bước chân của ta." Vừa nói dứt lời, đạo sĩ quay phát người đi ngay. Ngọc Diện Thanh Y há để cho lão đi dễ dàng như vậy hay sao? Cho nên hắn vừa thấy Cửu Phương đạo sĩ xoay người là hắn sấn mình đến trước. Ngọn kim quang vừa hút lại đưa ra lần thứ hai, đồng thời hắn hét to: "Bất luận ngươi chân hay giả, ta cũng vui lòng tế độ cho ngươi sớm thành lệ quỷ." Ngọn hốt kim quang tỏa ra muôn tia sáng vàng hực, úp chụp xuống đầu của Cửu Phương đạo sĩ. Cửu Phương đạo sĩ nghe tiếng gió đuổi sau lưng, lão dừng ngay lại, vừa đứng yên như pho tượng. Dương Viễn chỉ thấy cái lưng của lão, chứ không thấy lão cử động gì chống đỡ. Ngọc Diện Thanh Y không có vẻ nương tay nữa, thân hình của hắn nhanh như lưu tinh. Chỉ thấy ngọn hốt kim quang còn cách đầu Cửu Phương đạo sĩ chừng nửa trượng. Dương Viễn trông thấy giật mình, suýt rơi khỏi cành cổ thụ. Bỗng có tiếng hú vang lên làm chấn động mảng đêm tĩnh mịch. Ngay lúc ấy, Dương Viễn không nhìn tường tận Cửu Phương đạo sĩ đã dùng phương pháp gì, chỉ thấy trước mắt chàng hoa lên một vòng ánh sáng trắng bạc soi tỏ bức màn đêm. Lại nghe Ngọc Diện Thanh Y hét lên một tiếng kinh hoàng, đến rất nhanh mà thối lui còn nhanh hơn nữa. Bóng người bay nhanh ra ngoài hàng 10 trượng xa, đồng thời ngọn hốt kim quang run lên bần bật, thân mình hắn như bị trọng thương lảo đảo sắp ngã. Trái lại, Cửu Phương đạo sĩ vẫn đứng yên nguyên vị trí, tựa hồ như chẳng xuất thủ hay cử động gì, và đạo bạch quang đã biến mất từ lâu. Dương Viễn như người tỉnh ngủ bèn nói thầm: "Thật là danh bất hư truyền, Sơn Hải Đường minh chủ có môn kiếm pháp Trường Long thực là tuyệt diệu nhất đời, hôm nay không ngờ ta được mở mắt một lần nữa." Dương Viễn thấy qua tài bộ của Cửu Phương đạo sĩ, chàng hết lo lắng mà còn tin tưởng lão đủ sức ứng phó với hai tên giáo sĩ thanh y, không còn nghĩ ngợi gì hơn. Chàng buông mình xuống đất, thân pháp nhanh như cánh hồng. Trong nháy mắt, chàng đã rời khỏi nơi đây, hướng về Bất Lão Cung mà đi. Khi đến Bất Lão Cung, y theo lời dặn của Long Môn Tiên Sinh, chàng đi suốt qua 18 gian nhà, đến căn nhà cũ mà Long Môn Tiên Sinh dặn bảo. Chàng cũng bước nhẹ rảo xung quanh phòng, nhìn kỹ không có gì khả nghi, chỉ có cửa phòng đóng chặt lại, khóa cẩn thận. Chàng nghĩ thầm: "Ta không nên phá cửa mà vào, nếu có người đến đây, bọn họ sẽ phát giác ngay tức khắc." Vừa nghĩ xong, chàng lại dồn mình xuống, nhảy vọt lên mái nhà, thân pháp nhẹ nhàng hơn là chiếc lá vàng khô rơi rụng. Chàng lại nằm sát trên mái ngói, gỡ nhẹ từng tấm ngói. Chẳng bao lâu sau, chàng mở ra một lỗ nhỏ, vừa đủ một người chui lọt. Chàng liền dẫn người chui vào bên trong, không dám buông mình xuống nền nhà vội mà nép người nằm sát trên cây kẻo ngang. Bỗng nhiên hai tiếng ộp ộp nổi lên, kèm theo những tiếng kêu kéo kẹt trong gian nhà u tối, lại thêm âm điệu quái kỳ. Chàng nghe rợn da gà vội nói thầm: "Mẹ kiếp, âm thanh gì lạ vậy, nghe bắt sợ run người." Chàng vội trấn tĩnh tâm thần và đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Quả thực như lời Long Môn Tiên Sinh đã nói, dưới nhà có cái ao nhỏ ước chừng 3 trượng vuông, nước trong hồ đỏ như sơn, mặt hồ lại sôi lên ủng ục, hiện ra vô số bọt nước như những quả bóng xích hồng. Nước hồ vì sao đỏ như màu máu chẳng ai rõ được. Dương Viễn thấy nước hồ đỏ thấm làm chàng lo lắng nghi ngợi, không rõ nước này có độc chất hay là không. Long Môn Tiên Sinh lại không đề cập đến, nhưng giờ phút này không cho phép chàng nghĩ ngợi gì hơn nữa. Chàng lại dương mắt quan sát một lần, nhìn thấy xung quanh hồ là 8 cỗ quan tài đen sì kê theo hình bát quái. Lúc chàng vừa chui vào nóc nhà, tiếng ộp ộp và kèn kẹt nổi lên, đấy là những nắp quan tài di động phát ra thanh âm. Dương Viễn chợt nghĩ ra làm chàng cả kinh, vì chàng đoán chắc là 8 cỗ quan tài này chứa người canh gác khẩu huyết trì. Thật đúng như ý tưởng của chàng, nắp áo quan bỗng nhiên kéo sang một bên, chừa ra một khoảng trống khá to. Ngay lúc đó, một lão già trong quan tài ngồi phát dậy, chàng chỉ thấy mái tóc của lão bạc như sương. Chiếc đầu to tướng quay qua trở lại bốn phía, có lẽ lão nhìn thấy mái nhà bị trống. Nhanh như cắt, lão đứng phát dậy giữa quan tài, thân pháp vô cùng dũng mãnh, đồng thời lão nói lẩm bẩm: "Quái lạ, vô cớ mái nhà bị dỡ mất một khoảng ngói khá to, Lạ thực. Dương Viễn nghe lão nói dứt, chàng nghĩ nhanh, nếu trong 7 chiếc quan tài kia đều có người ẩn núp, như lão này hô hoán lên, tất cả xông ra thật là phiền phức không ít. Đột nhiên bên tai của chàng nghe vang vẳng lời dặn của Cửu Phương đạo sĩ. Dương Viễn, ngươi chớ nên nghĩ ngợi, ta chẳng phải là tên đồ tể. Ngươi chớ có hiểu lầm, bọn chúng đã mất cả lương tri, tri giác, thực chỉ là cái xác biết đi mà thôi, giết bọn chúng chẳng có tội tình gì cả. Chàng liền thực hành ngay ý định khai sát, đôi mày cau lại bằng giọng nói âm ma như quỷ vương dưới địa ngục A Tỷ lên tiếng nói nhẹ. Ta đùa đấy, ác ma. Lão nhân bạc đầu nghe qua run ngay mái tóc, có lẽ không phân biệt được tiếng nói phát ra từ đâu, cho nên trầm giọng quát. Ngươi là ai? Dương Viễn lạnh lùng đáp. Đoạt mạng thần. Lời nói dứt, chàng đã buông mình rơi xuống giữa nhà. Tà trưởng mang theo một đạo vô hình trưởng, sức nặng muôn cân, đánh bạt xuống đầu của vị lão nhân tóc trắng. Vị lão nhân không tự vệ, chỉ kịp a lên một tiếng. Bùng, một tiếng nổ long trời. Vị lão nhân bị lưới búa của thiên lôi Dương Viễn bổ ngay vào đầu, kêu lên một tiếng ái ra, ngã ngay vào lòng quan tài chết tốt. Ngay lúc đó, 7 chiếc áo quan bỗng nhiên phát ra tiếng ộp ộp liên thanh. Dương Viễn nả to. Nguyên súc. Chàng lắc mình thi triển môn cửu ma hóa thân, đồng thời vận ngay luồng âm trưởng vô hình kình lực. 9 bóng người bay vọt ra loang loáng, mang theo 9 ngọn vô hình trưởng, kích mạnh vào 7 chiếc quan tài còn lại. Bùng bùng. 7 chiếc nổ long trời hòa theo tiếng nấc thê thảm. Ghê thay, luồng vô hình trưởng đã soi thủng đáy quan tài. Máu chảy theo lỗ, tuôn ra như mưa. Chứng tỏ 7 người còn nằm trong áo quan chưa kịp chui ra, đã bị ngọn quái trưởng xuyên thủng người, thổ huyết chết ngay. Dương Viễn thở một hơi dài, chua chát nói. Các người chớ trách ta tàn độc, ai bảo các ngươi dở trò làm bộ rình mồi. Chàng vừa nói dứt, bỗng nhiên một tiếng ầm nổi lên vang động, một chiếc nắp quan tài đột nhiên rơi xuống nền nhà. Tiếp theo đấy là một bóng người bay vọt lên cao, suýt đụng trên mái. Dương Viễn ngẩn ngơ nhìn trân trối, ấy là vị lão nhân tóc bạc lúc nãy. Lão vọt lên cao lại rơi xuống nền nhà, gây thêm một tiếng động thứ hai, mới chịu ngã bổ ra chết tươi. Dương Viễn hiểu ngay là vị lão nhân bị chàng đánh một chiêu đầu quá nhẹ, nên lão chưa chết ngay được, vì còn chút tàn hơi và nội công chưa mất hẳn mới có trạng thái dãy chết như thế. Chàng lại nghĩ đã gây ra nhiều tiếng động, sợ e 4 tên giáo sĩ của Đà La Âm Cửu Giáo biết được sẽ quay về Bất Lão Cung, gây cho chàng nhiều sự trở ngại. Chàng quyết định nhanh, không để cơ hội tốt này trôi qua rất uổng. Thân mình chàng khom xuống như hình con cóc, búng chân nhảy tóm xuống mặt huyết trì. Dòng nước máu lại sôi lên ủng ục. Dương Viễn cảm thấy nước huyết chẳng có gì khác lạ, giống hệt những loại nước thông thường. Chàng liền rửa ngay môn thủy công tuyệt kỹ của Lục Ma Thi Tân truyền dạy, trầm nặng thân hình mà lặn dần xuống đáy. Hồ nước cực sâu, càng lặn dòng nước càng tối mịt. Giơ tay ra trước mặt không trông thấy năm ngón, chứng tỏ dòng nước hồ dẫn sâu vô cùng, tựa hồ như đưa chàng xuống thủy phủ Long Vương. Nhưng Dương Viễn không nghĩ ngợi, hai tay vẫn bơi nhanh cố lặn xuống đáy hồ. Chàng đã lĩnh hội được phương pháp điều hòa hơi thở dưới nước trong 3 ngày đêm không ngủ do Thi Tân đã bí truyền cho chàng. Dù đáy hồ có sâu đến hàng ngàn trượng, chàng cũng không chút sợ hãi. Chàng vẫn trầm mình xuống sâu, càng thấp xuống chừng nào, dòng nước lại mát ấm chừng ấy, tuyệt nhiên không lạnh buốt như đường xuống vạn bửu môn. Giữa khoảng nước phủ mênh mông, tứ bề tối đen như mực, đột nhiên chàng nhìn thấy dưới đáy hồ xa xa có vài tia sáng lập lòe. Chàng lại cố bơi nhanh vừa nói thầm, quái lạ thật, đáy hồ tại sao lại có tia sáng chớp chiếu như ngọc lưu ly thế kia. Nhưng chàng lại cảm thấy dòng nước ép mạnh vào ngực, tựa hồ như dòng nước của đáy sông Dương Tử dẫn vào vạn bửu môn. Song dòng nước huyết trì này có sức ép nặng hơn gấp bội. Dương Viễn vội vận dụng vô hình kình lực kháng cự với sức ép của dòng nước máu và tiếp tục trầm nhanh xuống đáy hồ. Chàng càng lặn sâu bao nhiêu, những tia chớp chiếu sáng tỏ bấy nhiêu. Chàng lại gắng bơi nhanh ra cố tìm luồng ánh sáng quái dị. Chàng tưởng tượng ra những mơ hồ, biết đâu đây là những ngọn đèn của Long Vương sai dạ xoa đi tuần, hoặc là cặp mắt của loại dao long phát ra tia sáng, hay là một hòn ngọc lưu ly giả quang. Bao nhiêu câu hỏi bâng quơ đã giúp chàng bớt căng thẳng não quan mà bơi đi được một đôi xa. Chẳng mấy chốc chàng đã bơi đến đáy hồ. Giữa đáy hồ bỗng sáng rõ lên, tựa hồ như ánh trăng rằm tháng 7, khiến chàng kinh ngạc bồi hồi. Chàng liền đưa mắt nhìn xung quanh, chợt trông thấy một cảnh tượng làm chàng suýt ngất xỉu. Một cảnh tượng hãi hùng có vẻ trừu tượng, khiến chàng không tin nổi thị giác của chính mình. Vì trước mắt chàng là một bức tường thủy tinh to tướng gắn chặt vào đáy hồ, trong suốt như ánh ngọc lung linh, nhìn xuyên bức vách thấy vô số thiếu nữ ngồi nằm ngổn ngang, trông tương tự như một gian phòng khách trống rỗng. Chính giữa phòng, một lão phụ nhân tóc bạc da mồi, vẻ mặt đầy những tia giận dữ, ngồi xếp chân tròn nhìn ra bức vách. Trước mặt mụ có để một cái hộp nhỏ xíu đen tuyền. Dương Viễn nhìn kỹ một lần nữa, chàng cả kinh suýt rú lên vì tất cả thiếu nữ đều đã chết hết. Chàng không thể ngờ được dưới đáy huyết trì lại có một thảm trạng kinh hồn như thế. Chàng nhìn rõ cục diện, dòng nước chảy do bên hữu trôi qua. Phía này là có bức tường đá, ở giữa tường có một cửa động cực to và sâu thẳm. Dòng huyết thủy do cửa động trào ra cuồn cuộn. Dương Viễn nhìn thấy bức vách thủy tinh và gian phòng trông như cái hộp gắn liền vào đáy hồ. Chàng lại suy nghĩ muốn tìm ra nguồn nước. Bỗng sực nhớ lại những lời của Long Môn tiên sinh. Trong cung Bất Lão có bộ kỷ thư mà Bất Lão cung chủ nhân vì luyện nó đã phải tẩu hỏa nhập ma rồi chết. Nhưng sau này bọn nữ chân tộc Đà La Âm cửu giáo giữ mãi Bất Lão cung. Mục đích của chàng là chỉ tìm cho ra bộ kỷ thư này. Hiện giờ lại phát giác trong gian phòng bằng thủy tinh có những chuyện quái dị. Là lão phụ nhân đang ngồi xếp bằng tròn ở giữa phòng. Trước mặt bà ấy để chiếc hộp nhỏ, há chẳng phải là vật đựng quyển kỷ thư hay sao? Nếu đúng như vậy, chàng phải làm cách nào để vào lấy? Dương Viễn rối loạn cả tâm trí, chàng lại suy nghĩ. Dĩ nhiên là có lối vào, nếu không tại sao mấy người này lại ở tại nơi đây? Chàng lại bước đến gần hơn để quan sát. Chàng bước sát vào bờ vách thủy tinh, dương cặp mắt diều hâu quan sát rất tỉ mỉ. Cuối cùng chàng trông thấy gì cả. Bất giác Dương Viễn đứng gầm đầu nghĩ ngợi, lòng chàng lại dấy ra vô số ý niệm. Sau cùng chàng nhủ thầm, không tìm được một lối khả dĩ nào để vào, ta lại muốn vào trong thì ta há bó tay hay sao? Chàng sực lại nhớ lúc tại Vạn Bửu Môn, vô hình xấu phá đá mà ra. Chàng không tin cho nên phá vách tường của chùa Thiếu Lâm mà vào. Vách thủy tinh có lẽ không cứng hơn là bao nhiêu, với thân pháp vô hình kỳ lực chàng sẽ phá vách mà vào. Nhưng chàng lại nghĩ, nếu phá vách vào tất nhiên nước sẽ tràn. Một là hủy hoại công trình kiến trúc thần kỳ, hai là sợ lão phủ nhân sẽ thừa cơ trốn thoát. Dương Viễn đang ngơ ngác như gà con lạc mẹ, bỗng nhiên một giọng nói như ru rót nhẹ vào mang tai. Bằng phương pháp truyền âm với âm thanh già nua của một người lão mạo nói. Ngươi là ai? Dám đến đây giở trò ma quái? Huyết Tuyền Diễm Phủ há để cho ngươi thám dò hay sao? Hãy cút mau, nếu không ta sẽ hủy diệt xương cốt ngươi tan ra thành tro bụi. Dương Viễn ngẩn ngơ, mở đôi mắt to nhìn chằm chọc vào bức vách thủy tinh. Chỉ thấy đôi mắt của vị lão nhân chớp nhanh một cái. Tỏa đôi mắt hung hăng nhìn ngay Dương Viễn trừng trừng, như nhà du đạo sĩ dùng thuật thôi miên. Dương Viễn bị bức thị, lại thêm một lần kinh ngạc kế tiếp. Nhưng chàng thuộc vào hạng thiên tài ắt lớn mật. Lão phụ nhân đã biết truyền âm, ta há chẳng sử dụng được hay sao? Do đó chàng dùng ngay phương pháp truyền âm nhập mật nói xuyên qua vách thủy tinh. Văn bối là Dương Viễn, đến quấy rầy tiền bối đang tu tĩnh. Văn bối thật là muôn lỗi. Nhưng hiện nay bọn Bắc Phương dị tộc, nữ chân tộc, Đà La Âm cửu giáo đã tràn lan vào khắp đất Trung Nguyên, giết hại người vô số. Chúng lại cố dùng hết cách để tìm cho ra quyển kỳ thư mà Bất Lão cung chủ nhân luyện phép năm xưa. Văn bối sợ e rằng quyển kỳ thư lọt vào tay kẻ địch, nên mạo hiểm chuyên nhập huyết trì để tìm xem hư thực. Ví như quyển kỳ thư còn tại đáy hồ, văn bối lấy ra để giữ gìn, quyết không để lọt vào tay ác phỉ. Vị phụ nhân lại truyền âm rất khẽ vào tai chàng. Hãy đi ngay. Dương Viễn nhìn ngay vào mặt lão phụ nhân, thấy vẻ mặt bà này hiện ra nhiều sắc giận. Dương Viễn lại tưởng thầm, nếu quả trước mặt bà này để quyền kỳ thư, ví như Đà La Âm cửu giáo hay được, chúng cũng khó mà đoạt được. Ta lại đoạt được hay sao? Chỉ bằng trở lên là hết. Chàng run mình thở nhẹ, hai tay giơ thẳng ra phía trước, toan nhả hơi nặng để lên mặt hồ. Không ngờ giọng nói của vị lão phụ nhân lại rít lên bên tai. Hãy chậm lại, tiểu tử. Dương Viễn vội ngưng ngay thân pháp, trầm mình xuống nước sát vào mặt thủy tinh. Lại thấy gương mặt của lão phụ nhân biến đổi rõ rệt, đôi mắt chớp nhanh, đôi môi mấp máy tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, và lão tiếp tục truyền âm. Từ mặt huyết trì đến đây sâu trên 300 trượng, hàng trăm năm nay chưa ai xuống đến đây mà sống sót được. Này Dương Viễn, ngươi dùng cách gì để xuống đây? Dương Viễn nghe qua vội đáp. Văn bối dùng tạm môn vận khí, văn bối có thể vào yết kiến tiền bối đằng chăng? Chàng lại nghĩ đến quyển kỳ thư, cảm thấy lòng vui lên rộn rã. Lão phụ nhân lại truyền âm. Không có cửa vào. Dương Viễn đáp nhanh không nghĩ ngợi. Văn bối phá vách thủy tinh vào. Lão phụ nhân cao mày nói. Ê, không được đâu. Nếu ngươi phá vách thì còn gì là huyết Tuyền Diễm Phủ. Dương Viễn nghe qua những lời nói của lão phụ nhân, lấy làm tức cười thầm. Chỉ vì lão phụ nhân sợ nước tràn vào, cho nên đổi ý cản trở Dương Viễn. Nhưng Dương Viễn lại nghĩ đến một chuyện khác, bèn truyền âm hỏi. Nói vậy Huyết Tuyền Diễm Phủ chẳng có lối ra vào hay sao? Lão phụ nhân gật đầu truyền âm đáp. Đường ra vào Huyết Tuyền Diễm Phủ đã bị Lão Bất Tử trấn áp và phong bế lại. Do đó Huyết Tuyền Diễm Phủ biến thành Huyết Tuyền Quỷ Phủ. Ngươi chẳng thấy những người nơi đây đều chết cả hay sao? Dương Viễn rung động cả tâm can, bèn truyền âm nói. Tiền bối, người nói Lão Bất Tử là ai? Dĩ nhiên là Bất Lão Cung Chủ Nhân. Dương Viễn ngạc nhiên truyền âm. À, tiền bối đã rõ chưa? Bất Lão Cung Chủ Nhân đã chết rồi. Lão phụ nhân điểm nhiên đáp. Ta biết rõ, lão ấy chết vì quyền kỳ thư. Chỉ vì quyền kỳ thư không toàn bộ, nên bất cứ những ai luyện theo đó đều bị tẩu hỏa nhập ma. Chính ta cũng đang gặp trường hợp như vậy. Nơi đến đây, gương mặt của vị lão nhân hiện ra vẻ mặt đầy đau buồn thống khổ. Dương Viễn sực nhớ tới một chuyện, bèn truyền âm hỏi. Tiền bối, vì sao Bất Lão Cung Chủ lại trấn áp cả thông lộ để bức chết người? Lão phụ nhân lắc nhanh mớ tóc bạc phâu, bỗng mỉm cười khổ sở nói. Chỉ vì ta giành giật của hắn quyền kỳ thư. Dương Viễn điềm nhiên hỏi, Cung Chủ không đến đòi về hay sao? Lão phụ nhân mỉm cười đáp. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Dương Viễn chợt hiểu ra tiếp lời. À, nguyên nhân là vậy. Lão Cung Chủ mới sai bảo thuộc hạ đến lấp cả thông lộ, bức chết mọi người. Nhưng tất cả bí mật về Huyết Tiền Diễm Phủ. Lão Cung Chủ mới sai bảo thuộc hạ đến lấp cả thông lộ, bức chết mọi người. Nhưng tất cả bí mật về Huyết Tuyền Diễm Phủ, những người tại Bất Lão Cung đều rõ. Và nhớ ra bọn Đà La Âm Cửu Giáo biết được. Tất nhiên bọn chúng đã khai thông. Lão phụ nhân lắc đầu bảo. Tất cả những người biết rõ Huyết Tuyền Diễm Phủ đều bị Lão Bất Tử giết sạch. Hắn là một tên âm căn độc cước. Há dung cho chúng bộ hạ sống sót hay sao? Cũng vì vậy mà tấm thân của già này phải chết dần chết mòn tại đây. Dương Viễn cảm thương hoàn cảnh của lão phổ nhân cho nên thở dài chua chát. Tiền bối, chẳng nhẽ tiền bối không đủ sức để thoát khỏi chỗ này hay sao? Lão phổ nhân lắc đầu khổ sở nói. Toàn thân của già không thể di động được thì làm thế nào ra? Dương Viễn nhìn về phía trước, ngó thấy một hang động vừa tối om vừa đủ cho một người chui vào. Nhưng đi vào huyệt động này là một việc tối ư nguy hiểm, không hợp với tâm ý của chàng. Vì đấy chỉ là một nghĩa vụ giúp lão phổ nhân mà thôi. Và lại chàng còn một mối thù bất cộng đái thiên với bọn Đà La Âm Cửu Giáo nữa chưa trả được, thì há đưa mình vào nơi nguy hiểm là một nghĩa vụ vô bổ hay sao? Lão phụ nhân thấy chàng do dự, vẻ mặt hiện ra đầy những tia van lơn cầu khẩn, nói tiếp. Dương Viễn, ta biết rõ vào dọ thám Huyết Tuyền động là một việc nguy hiểm. Ta với ngươi gặp nhau như bèo nước lần đầu tiên thấy mặt, thì ta đâu nỡ để ngươi vấn thân vào nơi nguy hiểm. Việc làm miễn cưỡng không nên, nhưng thôi hãy đành vậy. Dương Viễn nghe qua nhủ thầm, theo lời bà ta nói, thực chẳng phải là người bại hoại. Chàng liền lớn tiếng đáp. Tiền bối nói đúng đó, Dương Viễn này mang mối cửu sâu chưa trả được. Nếu chết tại đầu nguồn suối máu, thực chẳng cam tâm, chết không nhắm mắt. Nhưng Dương Viễn này không phải là phường tham sống sợ chết. Chỉ vì danh vọng của sư môn hiến thân cho đời vì nghĩa vụ, thì dù cho dầu sôi lửa cháy, vãn bối không tử năn. Lão phụ nhân nhìn Dương Viễn bằng tươi nhìn thán phục, điềm đạm. Theo lời ngươi nói, lệnh sư tất danh cao vòng tròn. Dương Viễn cung kính đáp. Tiên sư là vô hình xấu. Lão phụ nhân đột nhiên cười to nói. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là lão lùn Vạn Bửu Vương. Dương Viễn tái mặt gắt to. Xin tiền bối đừng hối nhục tiên sư của tại hạ. Lão phụ nhân cười như điên dại nói. Dương Viễn, ngươi thật là học trò của hắn. Thì già này không còn gì để nói nữa rồi, ngươi nên về đi là hơn. Ta không thể nhìn ngươi dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nếu như vậy ta sẽ có lỗi với sư huynh, ngươi hãy đi đi. Dương Viễn nghe qua giật mình, tự hồ như chàng đã nghe lầm, bèn dùng phương pháp truyền âm nói to. Tiền bối nói sao? Tiền bối là sư muội của tiên sư. Lão phụ nhân khẽ gật đầu đáp nhỏ. Đúng vậy, Dương Viễn à. Dương Viễn cười ha hả nói. Tiền bối đã làm một việc sơ thất. Lão phụ nhân ngạc nhiên hỏi. Ta đã làm gì sơ thất? Dương Viễn bình tĩnh đáp. Theo lời của tiền bối nói, thì tiền bối là sư muội của tiên sư và phu quân của tiền bối là Bất Lão Cung Chủ. Tại sao tiền bối để cung chủ gây cửu hận với tiên sư, đoạt cây hốt kim quang là một vật trấn môn Vạn Bửu, gây nên tai họa khắp chốn giang hồ? Lão phụ nhân thở dài nói. Cả hai cửu hận nhau từ lúc còn trong Sơn Hải Đường, chỉ vì ý kiến bất hòa mà thôi. Nhưng mọi việc cũng do ta mà ra. Lão Bất Tử đối với ta rất bất kính, khiến sư huynh bất bình gây sự. Do đó cả hai đều có ác cảm đối với nhau. Đến lúc ta và Lão Bất Tử ở riêng, chỉ vì ta đoạt quyền Huyết Tuyền chân kinh của hắn, cũng bởi ta sợ hắn luyện công thành tựu sẽ gây bất lợi cho sư huynh ta. Chỉ có vậy. Dương Viễn nghe xong thở dài ảo não, bèn truyền âm nói: nếu như vậy văn bối phải gọi tiền bối bằng sư thúc mới phải đạo. Vừa nói xong, Dương Viễn quỳ ngay dưới nước, vòng tay xá ba xá thật sâu, đoạn trịnh trọng thưa: sư đệ sẽ vào huyết tuyển động để lấy kỳ thư cho tiền bối. Lão phủ nhân đột nhiên biến sắc nói nhanh: Dương Viễn, ngươi không nên làm vậy. Dương Viễn, ta không bảo ngươi đi vào nơi hiểm nguy nữa đâu. Dương Viễn cả cười: sư thúc gặp nạn, sư đệ hóa tọa thị hay sao? Sư đệ nhất định dù muôn ngàn nguy hiểm cũng đi. Lão phủ nhân thở dài nói lẩm bẩm: sư huynh, có được tên học trò như ngươi, sư huynh ta vẫn có thể ngậm cười nơi chiến suối. Dương Viễn bước lần đến cửa huyết tuyển tự động, đột nhiên quay mình lại nói: sư thúc, sư điệt xin vào trong. Lão phủ nhân đưa tay vẫy gọi chàng đến bên bức vách thủy tinh, đoạn bà lấy trong hộp ra thanh đoàn kiếm xích hồng, bằng giọng nói run run cảm động: muốn mở cửa huyết tuyển tự động, chẳng có lưỡi kiếm này không làm gì được. Vừa nói bà vừa giơ cao thanh đoàn kiếm vung mạnh, một đạo hồng quang soi thủng bức vách thủy tinh, thanh đoàn kiếm rớt ra ngoài. Tiếp theo đấy, tiếng nước tràn vào lỗ hổng ồ ạt. Dương Viễn cả kinh nói to: sư thúc, nước tràn vào mà sư thúc thân thể không cử động được, sợ. Lão phủ nhân gấp rút bảo: sư điệt không có gì phải sợ, ngoài cách này không còn cách nào khác, chỉ trông cậy vào sự đi lấy quyển kỷ thư mau hay chậm mà thôi. Vì rằng gian phòng này rất rộng rãi, nước nhấn chìm ta ít nhất cũng phải vài ba ngày, nhưng ta chỉ mong ngươi lấy kỷ thư sớm chừng nào tốt chừng đấy. Vì được kỷ thư, ta tiêu luyện chừng nửa ngày là di động được. Dương Viễn nghe qua không dám diên trì nữa, vội nhặt ngay thanh đoàn kiếm xích hồng, bước lần vào trong huyết tuyền tự động. Bước vào cửa động, ánh sáng đã mất hẳn, chỉ thấy trước mặt một màu đen kịt, không rõ lối đi. Dòng nước suối trong động đẩy mạnh ra như thác đổ ảo ảo, tựa hồ như cuốn cả thân xác của chàng theo từng đợt nước. Dương Viễn cả kinh, vận dụng ngay đạo vô hình kình lực để chống chế. Đồng thời thanh đoàn kiếm xích hồng giơ ra trước mặt, thực là kỳ diệu. Thanh cổ kiếm chớp tỏa ra nhiều tia sáng đỏ, khiến chàng nhìn thấy khắp bốn bên vách trong hang động. Chàng cố gượng gạo bước lần vào trong, mặc dù đang lội ngược sức ép của nước dồn áp mạnh vào người, làm cho toàn thân chàng tê buốt. Một lúc khá lâu, trong huyết tuyển động đột nhiên phát ra nhiều tia sáng nhật, chàng cố bơi mau hơn trước. Mấy phút sau, chàng đã đi lần đến một vùng sáng láng hơn, dòng nước cũng hạ thấp đến cổ chàng. Nhìn vào bên trong, đây là một cái cốc động hình nón, ước lượng chừng trăm trượng chu vi, đầy thoáng khí và sáng. Phía trên trần động có vô số thạch trung, thạch nhũ mọc đầy như nấm, buông xóa xuống đầu chàng như một rừng măng tre mọc ngược. Những phiến thạch trung, thạch nhũ rơi rỉ ra hàng ngàn giọt nước, phản chiếu thành muôn ánh sao lấp lánh, như bầy đom đóm chớp lánh trên ngọn bần giữa tối 30. Dương Viễn thở ra một hơi dài khoan khoái, chàng lại đưa mắt nhìn tứ phía, chợt thấy bức vách đá bằng phẳng dừng đứng che mất huyết tuyển. Giữa vách đá có khắc rõ bốn chữ đại triển: huyết tuyển tự động, nét chữ cực kỳ tinh xảo. Dương Viễn bơi lần đến vách động, chàng đứng quan sát rất tỉ mỉ, chợt thấy một khe hở chỉ bằng sợi chỉ viền quanh vách đá thành hình chữ nhật. Chàng rút ra lưỡi đoạn kiếm xích hồng, kê mũi đoạn kiếm này vào khe hở. Ầm ầm, những tiếng ầm nổi lên vang dậy, khoảnh vách đá hình chữ nhật rơi ầm vào trong động, để lộ ra con đường rộng thanh thang dẫn vào bên trong. Dương Viễn quá đỗi kinh ngạc, thò đầu vào trong quan sát. Cảnh tượng bên trong khiến chàng suýt rú lên vì sợ hãi. Vì chàng nhìn rõ giữa động có hai người đang đứng sừng sững, đưa mắt ngó ra bên ngoài. Đôi mắt sáng long lanh kèm theo nụ cười nửa miệng. Dương Viễn vội thi lễ nói to: văn bối là Dương Viễn, xin ra mắt tiền bối. Nhưng cả hai đứng im bất động và không nói nửa lời. Dương Viễn vô cùng kinh ngạc, vội dương to đôi mắt nhìn vào hai người, làm chàng bật tức cười thầm. Nguyên hai người này chẳng phải người thật, mà là hai pho tượng bằng ngọc thạch, từ màu sắc lẫn hình dung trông tương tự như người sống. Chàng bước nhanh vào trong động, chàng quản đấy là pho tượng vô tri, song lễ giáo nho phong buộc chàng phải quỳ xuống lại hai lại ra mắt. Khi nhìn kỹ hai pho tượng điêu khắc bằng ngọc thạch một lần nữa, chàng nhận rõ hai pho tượng này đẹp một cách nhiệm màu. Đấy là hai pho tượng, một nam một nữ. Pho tượng nam nhân đẹp một cách tuyệt trần, tuấn tú hơn Phan An Tống Ngọc. Pho tượng nữ nhân đẹp một cách man dại, kiều diễm hơn tiên nữ Hằng Nga. Dương Viễn nhìn pho tượng nữ nhân trân trối, chàng bị vẻ đẹp huyền diệu hấp dẫn độ mất hồn, lờ đờ như uống phải mê hồn tửu. Chàng đã quên hẳn lời lão phổ nhân trong vách thủy tinh, cũng như bao ý niệm suy tư đều chìm trong giấc mơ huyền ảo, dường như cố tránh sự khao khát của thị giác. Chàng quỳ mọp xuống chân nữ tượng, ngoan ngoãn như một tín đồ dưới gót chân của sư phụ. Dương Viễn quỳ phục dưới pho nữ tưởng rất lâu, đột nhiên linh trí nổi dậy, kéo chàng thoát khỏi giấc mơ mê ly huyền ảo, bèn tự mắng lấy mình. Rõ là ngốc tử đáng chết thật, giữa lúc muôn vàn nguy hiểm mà lại đi si mê bức tượng này. Chàng đứng phát dậy và không dám đưa mắt nhìn vào nữ tưởng nữa, quay sang pho nam tưởng, thầm khen nhà điêu khắc đại tài, khéo tàng một vóc người cực kỳ mỹ mạo, tuấn tú giật trần. Chàng sực nhớ đến nhiệm vụ của chính mình, mục đích xuống huyết tuyền tự động là đi tìm nửa bộ chân kinh quyền thượng. Chàng bèn đưa mắt quan sát một lần nữa, đột nhiên nhìn thấy bên tay tả của pho nam tưởng cầm một quyển sách bìa đen, và tay hữu lại cầm thêm một cái hộp đen nhỏ, giống hệt cái hộp của lão phổ nhân trong vách thủy tinh. Dương Viễn không vội lấy ra, lại đảo mắt tìm khắp gian động, rốt cục vẫn không tìm thấy vật gì lạ. Chừng ấy chàng mới đến gỡ trên tay pho tưởng nam nhân, lấy quyển sách đem ra trước. Chàng lật vài trang đầu, thấy trang ấy ghi chú toàn là quyết pháp và phương thức luyện công. Không muốn phí thêm thời giờ, chàng nhét vội quyển sách vào bọc. Bìa sách làm bằng da đen, tuyệt nhiên không dính một giọt nước nào. Cái đấy chàng mới giơ tay gỡ lấy cái hộp đen trên tay tả của pho tưởng. Chàng dùng sức mở cái hộp ra, bên trong không có vật gì cả. Duy phía dưới đáy hộp có hai hàng chữ nổi ghi rằng: Bích xích song phong, nhân gian lợi khí, song phong hiệp bích, mạc chi năng ngự. Dương Viễn xem qua thấy lòng rung động, vì chàng hiểu rằng bích xích song phong là hai thanh cổ kiếm màu lục và màu đỏ ở tại huyết tuyền tự động, mà giờ này trong tay chàng lại cầm giữa thanh hồng xích kiếm, chính là xích phong đây rồi. Nhưng còn ngọc kiếm bích phong hạ lạc ở nơi đâu? Dương Viễn nhớ lại lão phụ nhân giờ này đã ngập nước đầy mình, không dám lưu lại lâu hơn nữa mà quay mình đi ra khỏi động. Khi ra đến cửa động, chàng sực nhớ đến pho tượng nữ nhân đẹp thái quá, chàng không dằn lòng được, vội quay lại giữa động để nhìn qua một lần nữa. Pho tượng mỹ nhân đẹp một cách màu nhiệm, khiến chàng không dằn được sự khao khát, bèn giang tay ra ôm chặt pho tượng và hôn nhẹ vào má một cái. Chỉ vì pho tượng lạnh như băng, khiến trong mê tâm chàng tỉnh dậy, vội quay mình ra khỏi động, miệng huýt lên một điệu sáo phí hồng. Đoạn bước nhanh xuống dòng nước máu, thân hình chàng ngã nhòi ra theo dòng nước chảy xuôi, rời khỏi huyết tuyền tự động. Chẳng mấy chốc chàng đã đến bên vách thủy tinh, chàng vội đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy dòng nước máu đã tràn ngập đến bụng của lão phổ nhân. Dương Viễn vội dùng phương pháp truyền âm nói to: "Sư thúc, sư thúc!" Lão phổ nhân nghe tiếng Dương Viễn gọi, gương mặt bà hiện lên đầy những nét vui mừng khó tả, vội truyền âm đáp lại: "Dương Viễn, ngươi có lấy được không?" Dương Viễn đáp nhanh: "Sư thúc đã lấy đủ cả." Lão phổ nhân sáng tỏ đôi mắt, không kịp hỏi gì thêm mà truyền âm bảo: "Mau đọc ta nghe, mau đọc ta nghe." Dương Viễn mở quyển kỳ thư, đưa gần bức vách thủy tinh, lật từng trang, đọc rõ từng chữ một. Lão phụ nhân vui mừng quá độ, nhắm ngay đôi mắt, tinh thần chăm chú vào những lời giảng của quyển chân kinh. Dương Viễn đọc không sót một chữ, suốt hai canh giờ, tất cả bí pháp và khẩu quyết đều được Dương Viễn đọc rõ cho lão phụ nhân nghe. Bỗng chàng thấy đoạn sau cùng của quyển kỳ thư có ghi phần phụ chú. Phần phụ này giải thích rõ cách thức và bí pháp của ba chiêu kiếm thế, viết rõ trên trường giấy ra, đấy là môn kiếm pháp tinh anh đệ nhất thiên hạ. Chàng không đọc ra mà cố nhớ trọn vào trong lòng. Lão phụ nhân nghe hết quyết pháp và cách luyện công huyết tuyền tử chân kinh. Một lúc lâu đột nhiên lão phụ nhân truyền âm nói: "Điệt nhi, ngươi hãy đọc thêm một lần nữa." Dương Viễn gật đầu vâng dạ, chàng chăm chú đọc, chẳng bao lâu đã hết quyển kỳ thư. Lão phụ nhân thở ra một hơi dài khoan khoái, vẻ mặt hiện lên nhiều nét vui mừng, bèn truyền âm nói: "Dương Viễn, mạng sống của ta là do ngươi tái tạo, già này chẳng biết nói gì cho cả lời. Vậy điệt nhi, ngươi có yêu cầu gì hay chăng?" Dương Viễn vui vẻ nói: "Sư thúc, điệt nhi và sư thúc là đồng môn, thì điệt nhi nào có gì để yêu cầu?" Lão phụ nhân vuốt nhanh mái tóc bạc phơ buông xõa trước trán, bằng giọng nói nhu hòa bảo: "Dương Viễn, ngươi có biết chăng, muốn thành đạo huyết tuyền tử thì chỉ cần luyện xong bộ chân kinh này. Ngày nay ta đã thành đạo, ngươi chẳng yêu cầu gì sao? Nếu không ta sẽ rời gót." Dương Viễn ngạc nhiên hỏi: "Sư thúc, người quyết đi mà đi đâu?" Lão phụ nhân phá lên cười ha hả, gương mặt nhợt nhạt giả nua bỗng biến ra màu hồng thắm tươi nhuận, bằng một giọng nói trong như chuông ngân: "Biển biếc trời xanh, nơi nào ta không đến được. Dương Viễn, thực ngươi không yêu cầu gì nữa?" "Thưa không." Lão phụ nhân nói: "Nữ chân tộc tràn lan bên cạnh, ngươi muốn diệt chúng hay sao?" Dương Viễn nghiêm trang nói: "Sư thúc đã qua bờ mê biến giác, đại đạo đã thành, ấy là tuyệt đỉnh vinh thăng của con nhà võ. Điệt nhi đâu lẽ vì việc này mà cản trở con được đạo hạnh của sư thúc? Không, điệt nhi đủ sức đối phó với bọn người ngoại tộc." Lão phụ nhân nhìn chàng bằng tia mắt từ hòa đầy cảm kích nói: Điệt Nhi, tự mình làm phải. Ngươi tránh quả đón chở ngươi. Ngày đạt đạo của ngươi, ta và sư phụ ngươi sẽ đến tiếp dẫn ngươi vào lạc cảnh. Vừa nói xong, lão phụ nhân đứng phát dậy, đôi chân bà không hề chấm mặt nước, gương mặt tỏa ra phong sắc tử hòa, đôi mắt ráo lệ và trong như lưu ly. Chính là lão phụ nhân đã minh tâm, kiến tánh, hiểu đạo và thành chính quả rồi. Dương Viễn quỳ xuống dưới đáy bái lễ nói: "Xin sư thúc chậm lại giây phút." Lão phụ nhân mỉm cười, tay cầm nửa bộ chân kinh ném nhanh cho Dương Viễn. Quyền kỳ thư phá vách thủy tinh bay vọt ra ngoài và rơi trước mặt Dương Viễn. Công lực cao siêu của người thành đạo khiến chàng ngơ ngẩn đến xuất thần. Chỉ vì thanh đoàn kiếm phá vách là do sức bén sắc của loại kim khí, quyền sách phá mỗi bức vách là do nội lực của người ném. Với đạo nội lực như thế này, trên đời không còn kẻ thứ hai. Lão phụ nhân lại mỉm cười bảo: "Dương Viễn, ngươi hãy đọc nốt nửa bộ này và ghi nhớ cẩn thận, nên rời huyết trì cho sớm. Ta xin cáo từ." Vừa nói xong, bà đưa mắt nhìn Dương Viễn bằng những tia từ tường khả ái, thân hình từ từ bay thẳng lên cao, chỉ trong nháy mắt đã biến dạng. Dương Viễn quá đỗi kinh ngạc, tuy biết rõ lão phụ nhân đã thành đạo, nhưng không rõ bà thoát khỏi nơi đây bằng cách nào. Chàng thở ra một hơi dài và tự nhủ: "Sư phụ và sư thúc, cả hai đã thành đạo phi thăng. Như quả trên đời này có một cảnh giới riêng biệt gọi là Đại La Chấn Tiên. Tất nhiên, hai vị này đều bay về cõi trời đầu xuất. Nhưng ta chẳng tin như vậy, mà ta chỉ tin vì công lực cả hai đã đến mức tuyệt đỉnh, cho nên phế bỏ mọi tình đời. Thân hình chỉ là làn khói nhẹ bay lững lờ đi các nơi, khác hẳn với người trần phải bận rộn tìm nơi ẩn giật." Sau khi nghĩ ngợi, chàng ngồi xuống giữa vách thủy tinh, mở quyển Huyết Tuyền Tử Chân Kinh, quyền thường do lão phụ nhân trao lại. Chàng lật từ trang một, nhẩm đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối. Vô hình chung, toàn bộ Huyết Tuyền Tử Chân Kinh đều ghi trọn sâu trong tâm khảm. Sau cùng, chàng lấy Xích Phong kiếm đào một lỗ nhỏ gần vách thủy tinh, chôn gọn toàn bộ chân kinh. Chàng không muốn đem nó lên khỏi huyết trì, sợ rằng sẽ gây thêm nhiều đại họa trong võ lâm. Chàng lại không muốn giao nó cho Long Môn tiên sinh, vì chàng không tin nổi lòng dạ con người, chỉ bằng chôn mất là sẽ xong chuyện. Dương Viễn chôn xong quyển kỳ thơ, đoạn đứng thẳng người, nhờ dòng nước đẩy lên mặt huyết trì, thân pháp nhẹ nhàng như cá, lại suy nghĩ: "Ta xuống đáy huyết trì gần một ngày một đêm, không rõ Bất Lão Cung có xảy ra việc gì hay chăng, và tại lữ điếm Nhạc Sơn huyện mọi người có nóng lòng đi tìm không?" Vừa nghĩ đến đây, chàng sợ mọi người tìm đến Bất Lão Cung gây khó, cho nên cố vận dụng nội lực quạt nhanh hai cánh tay, lội đi như bay trên 300 trượng sâu. Chỉ độ nửa giờ là chàng trở lên mặt huyết trì. Chàng vừa ngoi đầu lên mặt nước, bỗng nghe 7-8 người hò hét lay động tà trường đánh ào vào đầu, không tài nào chống đỡ kịp. Dương Viễn vội núp xuống nước lần thứ hai. Chàng nổi giận sung thiên cho hành động của những tên đánh lén, cho nên vận dụng 7 thành vô hình kình lực, tỏa ra một làn khói mỏng bao bọc khắp thân mình. Lần thứ hai, Dương Viễn rún mình bay khỏi mặt nước như chiếc pháo thăng thiên. 7-8 vị lão nhân râu dài, tóc bạc, vẻ mặt đằng đằng sát khí, hô hét và tung ra 7-8 ngọn trường phong đánh tới tấp. Dương Viễn phá lên cười ha hả, tà thổ giơ cao Xích Phong kiếm, thân mình lắc nhanh mấy lượt, biến ra 9 bóng cửu ma hóa thân. 9 bóng người đều vung ra một vùng xích quang chớp nhoáng đỏ trời. Tiếp theo, nhiều tiếng kêu thất thanh, máu huyết văng bắn ra như mưa bấc. 7-8 vị lão nhân thi nhau giấy đành đạch chết hết cả, vì bọn họ không chống trả nổi thanh Xích Long kiếm lợi hại kinh người. Dương Viễn nhìn qua 7-8 thi hài bê bết máu, chàng cười nhạt, vẻ mặt đầy tia sát khí, tay vẫn cầm lăm lăm Xích Phong kiếm, bước nhanh ra cửa. Bây giờ đạo vô hình kình lực chưa thâu, ma cửa khoa cứng. Soạt một tiếng nổi lên, chàng bước nhanh ra khỏi nhà, trên vách cửa in rõ một hình người như lọng thành khuôn. Dương Viễn trầm mình cả ngày dưới dòng suối máu, từ đầu cổ chân tay đều đỏ ối, trông tương tự như một người máu. Chàng lại ngước mặt nhìn trời, đoạn huýt lên một điệu sáo điêu buồn bã. Tiếng huýt gió chưa dứt, bỗng nghe tiếng người gọi to: "Huyết nhân, người máu!" Tiếng la chưa dứt, từ ba bên bốn hướng xông ra nhiều vị lão nhân của Bất Lão Cung. Dương Viễn nhớ đến lời Cửu Phương đạo sĩ liền nhổ thầm: "Những người trong cung Bất Lão chỉ là xác chết biết đi, đáng giết, phải giết và nên giết, chẳng tội lệ gì cả." Dương Viễn vội đứng thẳng người chờ đợi, lại phá lên cười như điên dại. Nhưng chàng lại nhớ đến 4 tên thanh y giáo sĩ của Đà La Âm Cửu Giáo. Không rõ giờ này chúng có mặt tại Bất Lão Cung hay chăng. Như quả có chúng tại đây, tất nhiên xảy ra một trận huyết chiến, không tiền khoáng hậu. Dương Viễn đứng yên như pho tượng, đợi nhóm người của Bất Lão Cung đi đến. Trên 10 mấy vị lão nhân tràn ra như nước lũ. Dương Viễn nhìn thấy cao mày, sát khí càng đượm đầy trên gương mặt máu. Đột nhiên, những vị lão nhân đi chậm lại, làm chàng nổi hung, hét lên một tiếng thật to. Giờ ngay thuật cửu ma thần phiêu chạy nhanh tới để nghênh địch. Tay hữu giơ ngang thanh kiếm xích hồng, huy động phi hồng tam kiếm, một môn tuyệt học của Lý Thánh Thần Châu, phối hợp với thân pháp cửu ma hóa thân. Chín đạo hồng quang bay lồng lộng giữa không trung, vùng vẫy như chín con rồng lửa đang chập chờn giao chiến. Giữa đạo hồng quang phát ra tiếng sáo môi dìu dật, thoạt bổng thoạt trầm. Đầu người đuôi nhau rụng lả tả, máu huyết sung lên cao hàng mấy trượng và rơi xuống như một trận mưa hồng. Hòa theo đấy là những tiếng nấc thê thảm, thật là một trận kiếp sát kinh hồn, khiến cho trời lắc mặt, đất cao mày. Trong số các lão nhân, chưa một ai kịp ra tay đã chết. Giữa lúc đó, Long Môn tiên sinh lại hiện ra vừa lên tiếng bảo: Dương Viễn, hãy dừng tay đi thôi, giết bọn chúng làm gì vô ích. Tất cả bọn chúng đã trở thành một xác chết biết đi, không còn hiểu biết gì cả. Dương Viễn nghe chấn động cả tâm hồn, vội dừng ngay chiêu thế, vừa lớn tiếng nạt 10 vị lão nhân còn lại nói: Nghiệt súc, cút đi cho mau, cũng bởi các ngươi giờ thói cọp rình bồi thì chớ trách Dương Viễn này quá nhẫn tâm ác độc. 10 lão nhân còn lại đua nhau kêu ôi ối, ba chân bốn cẳng chạy đi như bay, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng. Long Môn tiên sinh đợi mấy lão nhân đi thật xa mới lên tiếng hỏi Dương Viễn: Người đã thâu nhặt được quyển kỳ thư hay chưa? Dương Viễn nghe rung động cả đáy lòng, bèn nghĩ thầm: Ta nên thừa dịp này thử xem tâm tính của hắn lành dữ thế nào. Chàng bèn tỏ vẻ hối tiếc, thở ra một hơi dài ảo não, đáp lời: Long Môn tiền bối, quả thật dưới đáy huyết trì có quyển kỳ thư, chỉ nhìn thấy qua chứ không lấy được. Nguyên vật này lại giấu trong bức vách thủy tinh cùng với chiếc hộp nhỏ màu đen. Long Môn tiên sinh khẽ kêu lên ngạc nhiên lẫn hy vọng, bảo: Sao ngươi trầm tính vậy? Ta phá vỡ bức vách thủy tinh có hơn hay không? Quyển sách này liên quan đến sự mất còn của nền võ lâm Trung Nguyên, ta phải lấy cho bằng được. Dương Viễn cả cười nói: Tiền bối, không rõ quyển kỳ thư chứa và dạy bảo những gì, thì tại sao dám quả quyết một quyển sách mà liên quan đến sự mất còn của nền võ thuật Trung Nguyên, làm gì có sự quan trọng như vậy? Long Môn tiên sinh cả cười đáp: Bất lão cung chủ nhân là một tay cao thủ nhất đời, mà phải xem nó như trân báu, thì quyển kỳ thư này quý hóa đến mực nào? Dương Viễn nghiêm trang: Bất lão cung chủ cũng vì quyển kỳ thư này mà tẩu hỏa nhập ma. Theo ngu ý của văn bối thì quyển sách này quá ư vô dụng, trái lại nó là vật hại người. Một mai chúng ta lấy được chưa ắt là điều phúc hạnh, mà còn sợ xảy ra một trường tranh đoạt, khiến cho kẻ mất người còn. Vì nghĩ vậy, văn bối không lấy quyển kỳ thư mà chỉ nhặt thanh đoản kiếm. Long Môn tiên sinh liếc mắt thấy thanh đoản kiếm nhưng không vội lấy xem qua, mà chỉ mỉm cười khen: Không ngờ có khẩu lợi kiếm, ta chúc mừng cho ngươi. Dương Viễn gật đầu cảm tạ, vừa nghĩ thầm: Tiên sinh khá đó, ngươi không có động lòng tham, ta có thể tín nhiệm ngươi được. Chàng vừa nghĩ xong lại dây qua Long Môn tiên sinh hỏi: Tiền bối, hôm nay tại sao không thấy bốn thanh y giáo sĩ hiện thân? Long Môn tiên sinh đáp: Bọn chúng đi nghênh tiếp Đà La Âm cửu giáo chủ. Dương Viễn lại hỏi: Còn cửu phương đạo sĩ thì sao? Long Môn tiên sinh đáp: Lão đã đi theo dấu chúng giáo sĩ thanh y rồi. Ngay lúc ấy, từ xa xa có ba bóng người đi tới, ấy là Trình Duy, Hầu Phương và Kim Thần. Khi thấy Dương Viễn, cả ba chạy như bay. Dương Viễn cả kinh nói: Bọn họ chạy đến đây gấp rút, chẳng nhẽ có việc không may đã phát sinh? Dương Viễn liền chạy đến đón hỏi: Có gì không? Các người đi đâu mà gấp vậy? Bọn người này thấy Dương Viễn bình yên vô sự, tất cả đều vui mừng ra mặt. Trình Duy vòng tay thưa: Chủ nhân đã đi cả ngày đêm không trở về lữ điếm, bọn thuộc hạ hết sức băn khoăn lo sợ. Dương Viễn gật đầu cảm tạ, đoạn dắt bọn Trịnh Duy đến giới thiệu với Long Môn tiên sinh. Dương Viễn bỗng nghĩ ra một kế, liền gọi Trịnh Duy đến bảo: Bất lão cung còn tồn tại thì họa hại cho các giới võ lâm không dứt. Trịnh Duy, ngươi hãy nổi lửa đốt sạch bất lão cung đi. Long Môn tiên sinh bước tới trước khuyên can: Ê, không nên không nên, bất lão cung bị bọn Đà La Âm cửu chiếm cứ, địa chỉ rõ rệt. Bọn chúng minh chúng ta ám như vậy, phần lợi sẽ về ta. Nếu chúng ta đốt bỏ tòa bất lão cung đi rồi, tất nhiên bọn Đà La Âm cửu giáo phân tán mỗi người một nơi, chiếm cứ và ẩn trú các phương các chốn. Muốn tìm gặp chúng thật là phiền phức vô cùng. Chỉ bằng chúng ta nhường cho chúng phần chiếm dụng bất lão cung, đối với ta có phần lợi ở trong đó. Dương Viễn nghe qua lấy làm bội phục, nói: Long Môn tiên sinh xét đoán chân đảo. Dương Viễn lấy làm bội phục vô cùng. Long Môn tiên sinh cười nhạt nói: Đấy chẳng qua là kinh nghiệm rất tầm thường của những lần chiến đấu, có gì đáng gọi là bội phục chưa? Dương Viễn liền bảo Trịnh Duy ngừng ngay cuộc phóng hỏa, bằng giọng nói ôn hòa: Trịnh Duy, cả ngày đêm qua dưới huyện thành Nhạc Sơn vẫn yên tĩnh cả chứ? Trịnh Duy gật đầu đáp, mọi việc vẫn yên lành, nhưng theo lời của Thủy cô nương nói, trong vài hôm nữa ắt sẽ phát sinh đại sự. Không rõ Thủy cô nương căn cứ vào đâu mà nói như vậy. Dương Viễn cau mày hỏi lại, cô ấy nói như vậy sao? Trịnh Duy gật đầu, đúng vậy. Dương Viễn giai qua Long Môn tiên sinh nói, Thủy cô nương vừa nói đấy, tên là Minh Hoàn. Nàng là con gái lớn của Hoàn Cơ lão nhân. Nàng này tâm trí rất sáng, trong như ngọc kim lung. Việc gì nàng ước đoán đều không sai một mảy may. Theo nàng ước đoán thì phải đúng sự thật. Xin mời tiên sinh đi cùng với chúng tài hạ về lữ điếm hỏi lại cho minh bạch. Nhân tiện chúng ta sẽ trò chuyện thêm. Long Môn tiên sinh không đáp lời, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng ả, vừa đưa tay chỉ vào thanh kiếm hỏi. Dương Viễn, theo ta thấy đoàn kiếm này thuộc vào loại kiếm khí mềm dẻo có phải chăng? Dương Viễn bị hỏi bất ngờ nên không kịp chuẩn bị tư tưởng đáp ngay. Song phong hiệp bích mạc chi năng ngự. Long Môn tiên sinh sáng rỡ đôi mắt bạc vội hỏi. Song phong là gì? Ngươi nói thế là ý nghĩa ra sao? Dương Viễn cao hứng nói thêm. Song phong là xích bích song phong, thanh đoàn kiếm này gọi là xích phong kiếm, còn một thanh đoàn kiếm nữa gọi là bích phong kiếm, không rõ nó đã thất lạc ở phương nào. Long Môn tiên sinh nghe qua đôi mắt sáng rực nhìn Dương Viễn chòng chọc, gương mặt tươi tắn bỗng sụ dần dần biến thành vẻ mặt buồn tênh một cách thảm hại. Dương Viễn thấy vậy nhủ thầm, thật là gặp tinh linh quỷ, ta khó giấu nổi ngươi. Nhưng chàng lại xét đoán và suy nghĩ, quyết định nói ra ít nhiều sự thật cho Long Môn tiên sinh nghe. Long Môn tiên sinh bỗng nhiên chớp nhanh đôi mắt, bằng giọng não buồn nặng bảo, Dương Viễn, kẻ ngoại tộc lan tràn khắp chốn Trung Nguyên võ lâm, chúng ta đều phải cộng đồng chống địch. Thực ta không ngờ ngươi có tư tâm. Ta ngần tuổi này mà có mắt không trọng để bị một tên Dương Viễn lừa gạt. Vừa nói dứt, lão phất nhanh tay áo bỏ đi. Dương Viễn cảm thấy đau nhức cả hàn vi. Từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, chàng chưa bị ai nhức mắng nặng nề giường này. Vẻ mặt của chàng cao lên và trầm hẳn lại, bằng giọng nói to như sấm gọi giật Long Môn tiên sinh. Long Môn tiên sinh, xin tiên sinh hãy dừng lại, có gì xin nói cho rõ ràng. Tại hạ vừa lên khỏi ao huyết đến giờ chưa có thời gian kể lại tỏ tường cho tiên sinh biết, tại sao tiên sinh lại dám nói tại hạ có tư tâm. Dương Viễn này nhất định không chịu mang tiếng với mọi người là kẻ có tư tâm tả ý đâu. Long Môn tiên sinh cười nhạt nói, ngươi nói như vậy tất nhiên ngươi chưa lấy được kỷ thư, thì nói thêm làm gì vô ích, tốt hơn chẳng nên nói cho xong. Dương Viễn đằng giọng, không, Long Môn tiên sinh quá nghi ngờ, tại hạ không nói rõ không được. Vậy mời tiên sinh hãy đến lữ điếm với tại hạ sẽ nói rõ để xem ai là kẻ có tư tâm tả ý. Long Môn tiên sinh hơi gườm anh chàng này cho nên gật đầu đi theo Dương Viễn. Trình Duy, Hầu Phương và Kim Thần, cả năm người giờ thuật khinh công chạy như bay về huyện Nhạc Sơn. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Sau khi vào lữ điếm, Tôn Nam Linh và hai tỷ muội họ Thủy đón chào mừng rỡ ra mặt. Dương Viễn liền giới thiệu Long Môn tiên sinh với mọi người. Thủy Minh Hoàn thấy Long Môn tiên sinh, nàng không có chút cảm tình mà lên tiếng hỏi. Long Môn tiên sinh, không rõ tiểu nữ có tưởng nhầm hay không, dường như tiểu nữ có gặp tiên sinh một lần rồi thì phải. Long Môn tiên sinh cười ngất nói. Lão phu chẳng ra khỏi Long Môn đã lâu, tiểu cô nương làm sao gặp được. Có lẽ cô nương trông nhầm vị nào hơi giống lão phu đó chăng? Thủy Minh Hoàn lắc đầu nói. Trong nhất thời tiểu nữ không nhớ ra, nhưng tiểu nữ đoán chắc đã gặp qua tiền bối một đôi lần. Long Môn tiên sinh hơi luống cuống, dường như lão thiếu thành thật một chuyện gì. Lão lại chớp mắt nhìn Thủy Minh Hoàn chòng chọc. Khoảnh khắc sau, Thủy Minh Hoàn đột miệng kêu to. Biết rồi, hiểu ra rồi. Long Môn tiên sinh hỏi nhanh. Cô nương nhận ra lão phu sao? Thủy Minh Hoàn nhìn Long Môn tiên sinh và Thủy Minh Cơ, đoạn vui vẻ nói. Tiểu nữ đã nhớ ra. Minh Cơ, ngươi xem vị tiền bối đây có giống như Lý Đại Thúc của chúng ta hay không? Thủy Minh Cơ nghe nói, vội quay sang Long Môn tiên sinh nhìn trong giây lâu, bỗng nhiên vỗ tay reo lên. À, giống thật, giống nhau như giọt nước. Long Môn tiên sinh, nếu cùng đi với Lý Đại Thúc, thiên hạ đều lầm là huynh đệ song sinh đó, thật là kỳ lạ. Long Môn tiên sinh mỉm cười, bớt bơ ngỡ và lớn tiếng nói. Lão phu nói có sai đâu, tiểu cô nương đã trông nhầm. Thủy Minh Hoàn tỏ vẻ cung kính nói. Xin tiền bối cho lấy làm lạ. Long Môn tiên sinh cười nói. Không có gì, không có gì. Ai ai cũng có sự nhầm lẫn cả. Lúc bấy giờ, Dương Viễn mới đem câu chuyện xuống huyết trị kể lại cho mọi người nghe. Nhưng chàng biến tạo câu chuyện thế này. Lúc rơi xuống huyết trị, dòng nước hồ cuốn chàng đi rất xa. Sau cùng gặp một cái hang vuông vức bằng thủy tinh, lớn bằng gian phòng đại hạ. Ngồi trong ấy là một pho tượng cụ già, râu tóc bạc phơ giống như người thật. trên tay pho tượng cầm quyển sách bìa đen có mã năm chữ vàng Huyết Tuyền Tử Chân Kinh, chỉ trông thấy chứ không có cách nào vào lấy được. Phía trên nóc thùng thủy tinh có để thanh Xích Phong kiếm và khắc tám chữ to tướng bằng cái đĩa. Trên nóc thùng thủy tinh song phong hiệp bích mạc chi bằng ngự. Chàng bèn nhặt ngay thanh kiếm mà trồi lên mặt nước. Chàng biến tạo câu chuyện thêm lâm ly khá khúc chiết. Long Môn tiên sinh nghe qua không ngớt lời nói: tiếc thay, thật là tiếc thay. Dương Viễn nhìn lão nói: tiên sinh nói tiếc thay là tiếc sự gì? Long Môn tiên sinh nghiêm trang: ta tiếc là ngươi không dùng kiếm Xích Phong phá vách thủy tinh để đoạt kỳ thơ, vì ta đoán chắc quyển kỳ thơ này là hạ tập. Bất lão công chủ vì luyện quyển kỳ thơ thượng tập nên phải tẩu hỏa nhập ma. Nếu có hạ tập thì việc luyện công thành tựu đâu có xảy ra việc gì. Dương Viễn nghe qua giật mình nói thầm: Long Môn tiên sinh quả nhiên là nhân vật phi phạm, phán đoán tinh tế, thật khiến người kinh phục vô cùng. Trang mỉm cười khổ sở nói: tuy nửa quyển kỳ thơ hạ tập nhận được, nhưng không có nửa quyển thượng cũng không làm gì. Không đó tiền bối có biết Huyết Tuyền Tử Động do ai sáng lập ra hay chăng? Long Môn tiên sinh đáp chẳng nghi ngờ: Huyết Tuyền Tử Động do một người xấu xí nhất đời lập ra, song võ công của gã thì thật là thiên hạ vô địch. Nhưng sau này gã biến thành một tên đẹp nhất thế gian. Nghe nói gã đã thành đạo lên tiên cảnh nên bỏ lại động phủ. Dương Viễn giả bộ ngạc nhiên nói: thiên hạ lại có những bậc thiên tài quán chúng như vậy sao? Long Môn tiên sinh cả cười nói: trong lúc Huyết Tuyền Tử chủ nhân còn xấu xí, hắn đã chịu không biết bao nhiêu sự cơ khổ và ruồng bỏ của người đời. Hắn chẳng về non tiên nước Nhật đâu, chỉ vì hắn thường nói Quỳnh Lâu Ngọc Phủ cao sứ bất thắng hẳn, có nghĩa là cõi ngọc lầu quỳnh sứ cao chẳng hơn cô lạnh. Hắn còn muốn hưởng thật nhiều diễm phúc của nhân gian. Dương Viễn nghe qua bật tức cười thầm. Thủy Minh Hoàn lại nói tiếp: tiểu nữ cũng nghe gia phủ nói về người này, sở dĩ hắn muốn đổi xấu ra đẹp là vì hắn đã yêu một nữ nhân đẹp nhất trần đời. Dung nhan của nữ nhân này như tiên thiên giáng thế, hằng nga xuống trần. Hắn yêu một cách say mê mờ mệt, không rõ có thật hay chăng. Dương Viễn nghe qua rúng động, nhớ lại pho nữ tượng dưới Huyết Tuyền Động, chàng liền đem so sánh với những lời nói của Thủy Minh Hoàn, thật 10 phần không sai một. Dương Viễn lại nói: ta tạm tin có thật như vậy, song chẳng rõ nữ nhân này là ai và ở đâu. Mọi người nghe chàng hỏi đều lắc đầu, không ai rõ cả. Dương Viễn liền bỏ qua việc này, quay sang Thủy Minh Hoàn hỏi: Thủy đại cô nương, theo Trình Duy nói lại, cô nương bảo vài ngày nữa sẽ có sự nguy hiểm phát sinh, chẳng hay cô nương căn cứ vào đâu mà bảo như vậy. Thủy Minh Hoàn nghiêm trang nói: suốt 2 ngày qua, trong thành Nhạc Sơn tựa hồ như xuất hiện rất nhiều nhân vật võ lâm. Dương Viễn đôi mắt ngời lên vội hỏi: có phải cô nương muốn nói những nhân vật Đà La Âm Cửu Giáo xuất hiện hay chăng? Thủy Minh Hoàn lắc đầu: tôi không biết có phải là những tay cao thủ của Âm Cửu Đà La Giáo hay không. Nhưng mấy người này vẻ mặt đầy cuồng vọng và tự phụ. Tôi nhìn xuyên qua song cửa, thấy bọn chúng kéo đi lũ lượt ngoài phố. Người hỏi thử Tôn cô nương và Cơ Muội xem sao, có phải vậy không? Chính bọn họ đều đã trông thấy rõ. Thủy Minh Cơ vồn vã nói tiếp: thật vậy, bọn chúng tôi đã thấy 3 tên kỵ mã rất hung hăng, 2 tên đi bộ và có một cái kiểu 4 người khiêng. Vẻ mặt của chúng vênh váo tự phụ, sát khí đằng đằng, tựa hồ như chúng không có ai ra gì cả. Dương Viễn đưa mắt nhìn Long Môn tiên sinh nhưng ngầm hỏi ý kiến. Long Môn tiên sinh nghiêm giọng nói: những nhân vật cao thủ của Trung Nguyên đều chết sạch tại Hồng Diệp Vô Tình Cốc, chỉ còn lại nhị lưu, tam lưu nhân vật mà thôi. Theo lời Thủy Đại cô nương nói, tất nhiên bọn này là nhóm Đà La Âm Cửu Giáo. Dương Viễn gật đầu đồng ý, song chàng lại nghĩ đến một chuyện, vội nói: nếu như bọn này chính là nhân vật của Đà La Âm Cửu Giáo, tại sao chúng lại vào Nhạc Sơn Thành đã lâu mà không thấy một tên nào vào Bất Lão Cung? Hay là... Dương Viễn chưa nói dứt, đột nhiên Long Môn tiên sinh lên tiếng ngắt lời: bọn chúng có việc riêng của bọn chúng, ta biết sao được, hoặc giả chúng đang chờ đợi vị tân giáo chủ của chúng cung nên. Long Môn tiên sinh nói dứt, mọi người đều quả quyết nhóm người này chính là nhân vật của Đà La Âm Cửu Giáo, cho nên không sai truy vấn nữa. Thủy Minh Hoàn cười khẩy: nếu thật như vậy, tại sao chúng ta không đi quan sát thử xem? Dương Viễn đứng phát dậy nói: đúng đó, chúng ta nên đi quan sát. Long Môn tiền bối, người có chịu đi với tại hạ hay không? Long Môn tiên sinh gật đầu mỉm cười. Dương Viễn và Long Môn tiên sinh rời ngay lữ điếm. Trịnh Duy tất tả đuổi theo vừa gọi nhanh: chủ nhân, chờ chúng tôi theo vậy. Dương Viễn quay lại lắc đầu nói: các người nên ở lại lữ điếm để bảo hộ cho 3 vị cô nương, chúng ta đi phút chốc sẽ trở lại. Trịnh Duy, Hầu Phương và Kim Thần vội cúi đầu vâng dạ, quay mình trở lại lữ điếm. Long Môn tiên sinh và Dương Viễn rảo bước trên đại lộ, Đột nhiên Cửu Phương đạo sĩ từ xa đi lại đối mặt với hai người. Dương Viễn bước mau đến trước hỏi: "Đạo trưởng, câu chuyện ra sao?" Cửu Phương đạo sĩ nhìn tòa tử lầu phía trước ra hiệu bằng giọng nói bí mật: "Các người hãy theo ta mau." Nói xong lão rẽ vào một ngõ hẻm. Dương Viễn và Long Môn tiên sinh nối gót theo sau. Cửu Phương đạo sĩ đi quanh qua lộn lại mấy khúc đường, xa dần khu phố đến gần một bãi cỏ hoang vu. Cửu Phương đạo sĩ chọn một nơi bằng phẳng ngồi xuống, rồi đưa tay vẫy gọi Long Môn tiên sinh cùng với Dương Viễn đến ngồi xuống đối diện. Nhìn thấy Cửu Phương đạo sĩ quá trầm trọng, cả hai biết rõ sắp có chuyện gì bí hiểm xảy ra. Sau cùng Cửu Phương đạo sĩ trầm giọng nói: "Đà La Âm cửu giáo đều đã đến hết cả rồi đó." Dương Viễn chẳng đợi lão kể tiếp vội hỏi: "Đạo trưởng có thấy giáo chủ của chúng đến hay không?" Cửu Phương đạo sĩ lắc đầu: "Tuy giáo chủ của chúng chưa qua đây, nhưng có một người lợi hại không kém đã đến rồi. Nghe đâu vì cô nương này được giáo chủ truyền dạy các bí pháp kỳ môn, tài nghệ và công lực không kém giáo chủ bao nhiêu." Dương Viễn ngạc nhiên kêu lên: "Hả? Vị cô nương, theo lời đạo trưởng nói, người mới đến là thiếu nữ hay sao?" Cửu Phương đạo sĩ gật đầu lên tiếp: "Chính vậy, vị cô nương này nhan sắc đẹp tuyệt, lộng lẫy như tiên thiên, tuổi chừng 17-18, nhưng khác hẳn những nữ nhân khác. Ta nghe nói nàng là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, lại thêm võ công thần kinh quỷ mặt." Dương Viễn cười nhẹ nói: "Đạo trưởng có biết nàng hiện giờ ở đâu chăng? Văn bối sẽ tìm gặp mặt, thử xem sự lợi hại của ả đến bực nào." Cửu Phương đạo sĩ nghiêm sắc mà nói: "Dương Viễn, đừng có tỏ ý khinh địch. Người biết chăng Đà La Âm cửu giáo phân ra 4 hàng giáo sĩ, mà 4 tên thanh y giáo sĩ chẳng qua chỉ là hàng nhị lưu nhân vật. Người không tưởng được trình độ cao thâm của giáo chủ Đà La Âm cửu, mà hiện tại vị cô nương này là ái nữ độc nhất của vị giáo chủ. Người muốn gặp vị cô nương đó phải cẩn thận đề phòng mới được." Cửu Phương đạo sĩ chợt trông thấy thanh xích phong kiếm đeo lủng lẳng bên hông của Dương Viễn, liền khiến thần sắc thay đổi và buồn miệng khen: "Thực là báo kiếm." Dương Viễn nghe Cửu Phương đạo sĩ khen thanh kiếm báu, vội tháo xích phong kiếm đưa ra nói: "À, thanh kiếm này văn bối nhận được dưới huyết trì, là cố vật của huyết tuyển tử." Cửu Phương đạo sĩ quan sát từ mũi kiếm, song kiếm, sắc kiếm, sau cùng trả lại cho Dương Viễn, không ngớt lời khen tặng: "Thật là thanh bảo kiếm quý nhất rồi." Dương Viễn cả cười: "Kiếm tuy báu, tiếc thay văn bối không xứng đáng vú lòng nó, vì văn bối chỉ học được có 2 môn kiếm pháp. Mấy năm trước học được của Lý Ba Bá mà thôi, chính là Phi Hồng Tam Kiếm. Sau lại học được của Vũ Si Ba Chiêu Thế Xuyên Tâm Kiếm Pháp. Nếu thêm được Trường Long Kiếm Pháp của đạo trưởng thì văn bối quyết gặp lại Kim Quang Bửu Hút mà không lo sợ gì nữa." Cửu Phương đạo sĩ cười ha hả nói: "Dương Viễn, người lĩnh hội được Phi Hồng Tam Kiếm và Xuyên Tâm Kiếm Pháp là quý lắm rồi. Với 2 môn kiếm này đã giúp cho Lý Thánh và Tây Si làm bá chủ một phương trời. Bằng 2 môn kiếm không thiếu những ngón sở trường cực kỳ lợi hại." Cửu Phương đạo sĩ vừa nói xong, bỗng nhiên Long Môn tiên sinh đứng phát dậy nói: "Có động." Cửu Phương đạo sĩ và Dương Viễn vội đứng thẳng lên. Bỗng nhiên một chuỗi cười dài hăng hắc nổi lên, tiếp theo đấy là giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo: "Các ngươi ở đây sao? Thật là may quá. Toàn ngỡ các ngươi đã chui trong hang ẩn trong đá rồi chứ." Tiếp theo đấy, hai bóng xanh chớp nhoáng chập trùng từ xa đi lại, chính là hai người trong nhóm tứ đại giáo sĩ của Đà La Âm cửu. Khi cả hai tiến đến cách nhóm Dương Viễn chừng 3-4 trượng, bọn chúng liền đứng lại. Dương Viễn nhìn thấy hai người, một là Ngọc Diện Thanh Y, một là Hung Can Thanh Y. Hung Can Thanh Y không kể đến lời nói của chàng, hai chân đổi ngón, ngũ mai tan tảo, nhún mình phóng vọt tới trước 3 bước như cọp trộm quyết móc lấy ruột đối phương. Dương Viễn cười nhạt, xoạc chân hình chữ nhất, bước trái 1 bước. Liệt Hải Trưởng phối hợp với 10 thành kình lực vô hình kình phát nhanh ra ảo ạt, thế mạnh như 3 đạo cuồng nổ cuốn chụp vào đầu Hung Can Thanh Y. Ngọc Diện Thanh Y vội hốt hoảng kêu to: "Tớ đây hãy cẩn thận, nguy mất." Hung Can Thanh Y hự một tiếng tức bực, vội ngã nhỏi ra sau, thân hình uốn vút như vành cung bật thẳng lên trời trên 4 trượng cao. Liệt Hải Trưởng thoát khỏi tay của Dương Viễn, thế mạnh như lôi oanh bão táp tiến về phía trước ảo ạt, xoắn vào người của Ngọc Diện Thanh Y đang đứng đối diện. Ngọc Diện Thanh Y tái mặt, rúng mình bay vọt lên không trung, tránh thoát luồng trưởng phong quái ác. Dương Viễn thấy luồng trưởng phong bị hóa giải, làm chàng giận sôi lên, thân hình lắc lư và huýt lên một điệu 6 môi dịu dật. Liền khi đó, một đạo xích quang cuộn lên từng vệt tròn, biến thành luồng khói đỏ sáng rực đấu trường. Ngọc Diện Thanh Y chưa kịp hạ mình xuống, đã rú lên một tiếng thê thảm, vì Hung Can Thanh Y đã bị luồng xích quang quật mạnh, ngã lăn xuống đất, máu huyết phun lên cao, trông rất thê thảm. Ngọc Diện Thanh Y hét lên: "Dương Viễn, ngươi dám giết tứ đệ ta sao?" Vừa hét vừa chạy đến mình hung can thiếu niên, vừa ôm nhanh thân xác vào lòng. Bấy giờ toàn thân của Ngọc Diện Thanh Y bê bết toàn máu là máu. Nhưng Dương Viễn vừa xuất chiêu đầu của Phi Hồng Tam Kiếm là chiêu nhất kiếm kinh thiên, đã giết hại hung can thiếu niên. Song chưa dứt bài tam kiếm, chàng lại hăng say huy động chiêu thế thứ hai. Một điều sáu vang lên âm trầm, nhịp nhàng nhưng nghe thường vũ y khúc. Đạo xích hồng quang tỏa khắp đấu trường, như nhiều áng mây hồng đùn cuộn xoắn tít vào người Ngọc Diện Thanh Y. Cử Phước đạo sĩ đứng ngoài trường đấu buột miệng kêu to: "Kiếm pháp tuyệt trần!" Ngọc Diện Thanh Y thấy đạo kiếm quang tới thấp, một tay ôm chặt thân xác của hung can Thanh Y, một tay lay động ngọn kim quang biểu hút, vừa nghênh địch vừa nhảy vọt ra ngoài ba trường. Đạo kiếm xích quang vẫn xoắn tít theo bên mình. Ngọc Diện Thanh Y hoảng kinh, vội buông thân xác tên hung can thiếu niên, nhảy ra đối diện với Dương Viễn, thét to: "Dương Viễn, người hãy dọn mình trở chết đi!" Dương Viễn run nhẹ cây xích phong kiếm, điềm nhiên nói: "Ai sống ai thắc, phải thử sức vài chiêu mới biết được." Ngọc Diện Thanh Y không lay động ngọn kim quang biểu hốt nữa. Dương Viễn biết rõ sắp xảy ra một trường ác đấu, bao nhiêu thần kinh huyết quản căng thẳng sắp đứt. Tuy đứng im bất động, song đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Cửu Phước đạo sĩ thấy tình hình quá đột ngột, cho nên niệm câu vô lượng thọ Phật nói to: "Dương Viễn, người lo nghĩ gì vậy?" Dương Viễn chậm rãi: "Ác tặc này công lực phi phàm." Ngọc Diện Thanh Y cười âm hiểm, đột nhiên ngọn kim quang biểu hốt hoặc ba đạo hoàng quang vàng rực chia ra ba hướng, thượng trung hạ, xuyên phá không khí, kích mạnh vào đầu, bụng và chân của Dương Viễn. Dù tay nội lực phi phàm cũng khó tránh tiêu tan công lực. Dương Viễn sáng rỡ đôi mắt, huyết lên điều sáo hùng hồn, xích phong kiếm mãnh liệt, thi triển chiêu bát phương lưỡng ảnh, biến thành mấy chiếc bóng nghe tròn đỏ rực tỏa ra công kích ba đạo hào quang. Ầm ầm, hai tiếng nổ long trời, hốt phong và kiếm phong chạm nhau, phân thành hai màu đỏ vàng rõ rệt, bóng người lảo đảo thối lui. Ngọc Diện Thanh Y gượng đứng thẳng người, phá lên cười hăng hắc. Dương Viễn loạng choạng thối ra sau hai bước. Chiêu bát phương lưỡng ảnh bị thảm hại đầu tiên dưới ngọn hốt kim quang làm mặt mày của chàng xám nghẹt, hơi thở ồ ồ, tỏ vẻ đau khổ vô cùng. Ngọc Diện Thanh Y cười khinh khỉnh nói: "Hiện tại ngươi dám nói tiếp ta mấy chiêu sao?" Dương Viễn cao đôi mày kiếm, tỏa ra sát khí đầy mặt. Bỗng nhiên chàng phá lên cười ha hả nói: "Ác tặc, đừng vội đắc ý." Ngọc Diện Thanh Y cũng cười nhạt, tay hữu huy động ngọn kim quang biểu hút thành một vòng tròn vàng óng ả, bay tới ảo ảo như chiếc vòng công cố chụp vào mình Dương Viễn. Dương Viễn biết ngay nguy cơ đã đến, liền vội thét to một tiếng, vận dụng 12 thành công lực, hoắt lại ngọn xích phong kiếm, thân pháp cửu ma hóa thân, bay thoăn thoắt ra chín hình người. Dương Viễn cố xuyên phá đạo hoàng quang. Ngọc Diện Thanh Y đột nhiên cười ngất, vòng kim quang to như bánh xe bỗng biến đổi thành chiếc móng trời bao chặt thân hình của Dương Viễn, kể cả thân pháp cửu ma hóa thân. Dương Viễn tà xung hữu đột, vẫn không thoát khỏi vòng vây quái ác, đạo hoàng như bức tường đồng vách sắt phù kiến thân hình của Dương Viễn. Cử Phước đạo sĩ và Long Môn tiên sinh vội đứng phát dậy, cả hai vô cùng kinh hãi, chỉ biết đưa mắt nhìn chầm chầm, trong nhất thời chưa biết làm thế nào giải vây cho Dương Viễn. Bấy giờ Dương Viễn tháo mồ hôi như tắm, trái lại Ngọc Diện Thanh Y đắc ý cười như điên dại. Giữa lúc sự sống chết chỉ qua làn tơ kẽ tóc, đột nhiên Dương Viễn thu ngay thân pháp đứng im bất động. Kiếm quang biểu hút như sấm lôi oanh giáng mạnh xuống đầu Dương Viễn. Dương Viễn nghiến răng cử xích phong kiếm chống đỡ, đồng thời đạo vô hình trường lực phất mạnh vào người Ngọc Diện Thanh Y. Trăng, bùng, ách. Mấy loại âm thanh đồng nổi lên cùng một lúc. Ngọc Diện Thanh Y tháo lui ra sau ba bước dài, vẻ mặt nhợt nhạt một cách thê thảm. Dương Viễn nhăn mặt đau đớn, trên vai hữu bị ngọn kim quang biểu hút đánh trúng, máu tuôn ra xối xả. Nhưng thanh xích phong kiếm vẫn nắm chặt trên tay không nhích động. Gương mặt chàng tuy biến đổi nhợt nhạt, song vẻ sát khí bốc lên ngùn ngụt, làm cho đôi mắt đỏ hoe. Gần nhìn Ngọc Diện Thanh Y bằng những tia nảy lửa, vằn nặng giọng quá to: "Ác tặc, người dám tiếp ta một chiêu hay không?" Vừa nói dứt, tay nắm chặt đốc kiếm bước lần tới trước. Ngọc Diện Thanh Y đã phục hồi được thần sắc, nghe Dương Viễn hỏi đột nhiên phá lên cười ha hả. "Dương Viễn, chính ngươi tự tìm lối chết." Dương Viễn cười nhằn: "Chết sao? Nếu chết ta đã chết dưới ngọn hốt kim quang rồi." Long Môn tiên sinh bỗng nhiên hô to: Dương Viễn, ngươi đã thọ thương, cho nên vọng động. Dương Viễn phá lên cười ha hả nói. Nếu thời khắc này ta không giết hắn không được. Cửu Phương đạo sĩ nặng giọng. Dương Viễn, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, chúng ta còn nhiều việc khẩn cấp phải làm. Dương Viễn nghe lòng rúng động nhưng lắc đầu nói. Không, vãn bối chết không lấy gì làm tiếc. Biết đâu nhờ vậy mà các giới Trung Nguyên võ lâm hợp quân chống lại bọn tà ma dị tộc. Nên nếu tên Ngọc Diện chịu tiếp vãn bối một chiêu, Dương Viễn này dù nát xương cũng mất giả. Dương Viễn nói lanh lảnh và gần rõ từng tiếng một. Ngay lúc đó, bỗng nhiên một giọng nói nhu hòa êm dịu của một nữ nhân vang lên. Nói hay đó, ta sẽ đến chứng kiến cho các ngươi. Dương Viễn biết rõ kẻ cường cựu đại địch trước mặt, xong thế chẳng nhịn được nữa. Chàng cắn răng chịu đựng vết thương do ngọn hốt gây ra. Đồng thời chàng huýt lên một điệu sáo dịu dặt. Gương mặt hung hăng và phẫn nộ dần dần tiêu diệt, nhường lại vẻ mặt thần thái trang nghiêm. Tay tả cử cao thanh xích phong kiếm lên đến ngực. Thân hình của Dương Viễn mới nhích động từ từ. Cửu Phương đạo sĩ là tổ sư về kiếm thuật Trung Nguyên, nhìn thấy tác phong và thần sắc của Dương Viễn khi sử dụng kiếm pháp, bất giác lão thở dài quay sang Long Môn tiên sinh nói. Ngươi nhận ra kiếm thế đó không? Long Môn tiên sinh trang trọng. Phàm người sử dụng kiếm, chẳng kể kiếm tông, mà kể kiếm hào của những danh lưu chưa xuất hiện, chẳng nhẽ Dương Viễn sử dụng chiêu thế danh lưu. Tiếng nói của nữ nhân xịt lên nhẹ nhẹ rồi nín bật. Ngọc Diện Thanh Y nhìn thấy thần sắc của Dương Viễn biến hóa liên tiếp, bất giác phá lên cười ha hả nói. Dương Viễn, bằng thần sắc khách dịch của ngươi đã làm gì được ta chưa? Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta đều biết rõ, nửa cân không hơn 8 lượng là bao đâu. Dương Viễn như một người điếc, không tỏ vẻ chú ý đến lời nói của mọi người. Tay tả giơ ngang xích phong kiếm, quay nhẹ một vòng. Tiếng sáo môi nhỏ dần, đột nhiên đôi mắt biếc đỏ ao lên như trùng tắc, trông tương tự như ác sát hung thần. Chàng lại giống to như sư tử giống. Ác sát, hãy nộp mạng cho ta. Màu xích hồng kiếm bỗng hóa ra muôn đạo cầu vồng đỏ rực, như một cơn mưa máu đổ ảo ảo xuống Ngọc Diện Thanh Y. Ngay lúc ấy, một tiếng oanh vàng hét lên thay thế. Đạo xích quang như muôn cánh hoa xanh biếc bay lả tả vào đấu trường. Một tiếng rú thê thảm, một đạo hoàng quang xung phá không trung, sau cùng bị bạt ra ngoài trên 20 trường. Ngọc Diện Thanh Y tuy chưa chết hẳn, song từ mặt đến chân bị nhiều vết kiếm hoạch tả tơi. Từ mặt xuống đến hông, máu huyết tuôn ra lai láng, vết thương sâu hàng phân. Thương thế của gã như người bị phanh ra xẻ ruột. Cửu Phương đạo sĩ lẫn Long Môn tiên sinh cả kinh, hồn vía bay lên đến tận 9 tầng trời. Bọn họ không ngờ Dương Viễn tài ba đến như vậy. Khoảnh khắc qua, Long Môn tiên sinh và Cửu Phương đạo sĩ mới hoàn hồn. Cửu Phương đạo sĩ quá ư kinh ngạc nói to lên. Kiếm pháp hay tuyệt, Cửu Hải Trường Long này mới được xem qua là lần đầu tiên. Khi mọi người thần trí thanh tinh nhìn qua đấu trường, thấy Dương Viễn đứng im bất động, đôi mắt tròn xoe, nhìn một thiếu nữ lục y không nháy mắt. Lục y thiếu nữ nhảy đến trước chắn cả lối đi của Dương Viễn bằng giọng nói nhu hòa đượm màu hờn dỗi. Dương Viễn, lẽ gì ngươi chẳng nói ra? Nếu ngươi nhất định không nói thì ta nhất định không cho ngươi đi đâu cả. Dương Viễn nhăn mặt đáp. Cô nương, chớ nên hiếp người lắm vậy. Tại hạ không thể đánh nhau với cô nương. Lục y thiếu nữ chớp nhanh đôi mắt đẹp hỏi. Tại sao? Ngươi thấy ta không xứng đáng hay sao? Dương Viễn khổ sở cải chính. Không, không phải ý nghĩa như vậy đâu. Lục y thiếu nữ bước nhẹ tới trước, dịu dàng hỏi. Vậy tại sao ta không xứng đáng là đối thủ với ngươi? Hoặc giả sư thừa của ngươi là... Lục y thiếu nữ vội nín bật, nàng dương đôi mắt lung linh bích ngọc nhìn Dương Viễn. Một lúc lâu, nàng đổi giọng gay gắt hỏi. Nói mau, đại ý ngươi muốn bảo gì với ta? Dương Viễn bị những câu hỏi dồn dập, bất giác chàng đáp đùa. Cô nương, nguyên vì cô nương quá đẹp. Lục y thiếu nữ xanh mặt, tựa hồ nhưng bị hối nhục vô cùng, nàng nổi giận hét to. Dương Viễn, hiện tại dù ngươi chịu nói rõ sư thừa, ta cũng không nghe nữa. Và ngươi giàu không chịu đánh với ta đi chăng nữa, ta cũng nhất quyết đánh ngươi cho bằng được. Nào, hãy tiếp chiêu. Lời vừa dứt, tà áo xanh lơ chớp nhanh mấy vòng, luồng ngọc trường âm trầm, song nặng như núi Thái Sơn, kích mạnh vào người của Dương Viễn. Đúng như lời đã nói, Dương Viễn vẫn đứng im bất động. Bình một tiếng nổ bay hồn, luồng ngọc trường kích ngay hông của Dương Viễn. Dương Viễn kêu lên đau đớn, thân hình ngã chúi ra sau 3-4 thước, cổ miệng trào ra hàng bụi máu đỏ tươi, thương thế trông khá nặng. Long Môn tiên sinh và Cửu Phương đạo sĩ chạy nhanh đến đỡ lấy mình Dương Viễn, vừa lên tiếng trách phiền. Dương Viễn, kẻ đại kinh địch trước mặt, người điên hay sao? Dương Viễn kêu lên ối ra, mửa thêm một búng máu rồi thều thào nói: Cô nương, dù cô nương không nâng tay với tài hạ, nhưng Dương Viễn này thà chịu chết chứ không chống trả lại đâu. Lục Y thiếu nữ hơi cảm động, nhưng nàng cho Dương Viễn là hạng si ngốc nên không lưu ý tới nữa mà quay mình ra sau nói: Chúng ta hãy đi thôi. Bây giờ mọi người tưởng Lục Y thiếu nữ đi một mình, nhưng sau lưng của vị cô nương này có 3 tên hộ vệ, 2 tên thanh niên áo lục và 1 đại hán trung niên. Nàng lặp lại lời nói: Chúng ta hãy đi chứ. 2 tên thanh niên áo lục và đại hán trung niên vội dìu Ngọc Diện Thanh Y và Hung Can Thanh Y đi lần về phía trước. Lục Y thiếu nữ nhìn thấy Hung Can Thanh Y và Ngọc Diện Thanh Y bị thương nặng, song cả hai cố gượng nhìn Dương Viễn bằng những tia mắt oán độc căm hờn. Nàng đốc xuất đám thủ hạ đi nhanh hơn. Dương Viễn nhìn thấy Lục Y thiếu nữ đi một khoảng khá xa, đột nhiên quay sang Cửu Phương đạo sĩ nói: Đạo trưởng, phiền đạo trưởng đi theo chúng để dò xét xem chúng ở đâu. Cửu Phương đạo sĩ lắc đầu bằng giọng nói triều mến bảo: Dương Viễn, hôm nay ngươi đã biến đổi khá nhiều. Ta trông ngươi tương tự như kẻ uất trí, thất vọng thế nào đó. Dương Viễn nói nhanh: Đạo trưởng chớ có hiểu lầm, Dương Viễn si mê sắc đẹp vào lúc này. Sau này văn bối sẽ nói rõ, xin đạo trưởng nên đuổi theo cho mau. Long Môn tiên sinh thấy Cửu Phương đạo sĩ dụ dừ chưa quyết, vội nói tiếp: Minh chủ chắc có việc can hệ nên Dương Viễn mới có trạng thái thất thường như vậy. Xin minh chủ đuổi theo chúng xem sao. Cửu Phương đạo sĩ mỉm cười, rốn mình chạy theo đoàn người của Lục Y thiếu nữ, trong phút chốc đã mất dạng. Cửu Phương đạo sĩ đi rồi, Dương Viễn mới thở ra một hơi dài khoan khoái. Bỗng nghe Long Môn tiên sinh cười lên lanh lảnh. Dương Viễn được Long Môn tiên sinh dìu tay đứng dậy, chàng bỗng cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng tay của Long Môn tiên sinh truyền vào cơ thể, muốn bước nhập cả lục phủ ngũ tạng. Chàng cả kinh đưa mắt nhìn Long Môn tiên sinh hỏi: Long Môn tiền bối, người đã... Chàng chưa nói hết câu, Long Môn tiên sinh ngắt lời bảo: Dương Viễn, ta hận chẳng moi ruột được ngươi, song ta đã cố giữ ngươi tại đây. Dương Viễn nhìn thấy vẻ mặt đạo đức mô phạm của Long Môn tiên sinh biến đổi khác thường rất là khó coi, cho nên hỏi nhanh: Tiền bối, Dương Viễn này có làm gì nên tội chết đâu. Long Môn tiên sinh lại ra thêm hàn khí vào lòng bàn tay, truyền kích mạnh vào bờ vai của Dương Viễn. Dương Viễn đau quá, nhìn không được, tính cường ngạo lại nổi lên ngùn ngụt, khiến cho chàng nổi giận rống lên: Tiền bối, nếu Dương Viễn này có xử sự điều gì bất phải, xin tiền bối cứ nói toạc ra đây. Văn bối nói thật, dù chết nhất định không để ai uy hiếp đâu. Long Môn tiên sinh lạnh lùng nói: Dương Viễn, ngươi hay lặng yên nghe cho rõ đây. Chính ngươi đã nhận biết thiếu nữ và lại kiếm chiêu của các ngươi do một lò mà ra. Nếu không, tại sao ngươi sử dụng Xích Phong kiếm, còn nữ nhân đó cầm trên tay Bích Phong kiếm? Ngươi đã dối gạt được kẻ khác, nhưng ngươi khó mà qua mặt được lão phu. Dương Viễn giật mình nói thầm: Lão quỷ này thật là tinh linh tế nhị, ta đã sử dụng nửa chiêu trong Huyết Tuyền Tử Chân Kinh, thế mà lão nhận xét kịp. Nhưng may cho ta chưa nói hết sở đoạn của chính mình, ta há mà cung khai hết cho lão quỷ ư? Dương Viễn lại đau nhói lên, làm chàng tức giận muốn điên hét to: Văn bối đã dối gạt người những gì? Long Môn tiên sinh nhăn nhó hỏi: Ngươi phải nói cho thật, chiêu kiếm vừa qua ngươi học của ai? Dương Viễn kháng cự không nổi, luồng hàn khí của Long Môn tiên sinh bức mạnh vào tâm khảm, cho nên chàng gượng gạo nói to: Này Long Môn tiên sinh, nếu người không bỏ tay ra, văn bối nhất định chết liền, không đáp nửa lời. Long Môn tiên sinh cười nhạt, rút lòng bàn tay ra khỏi vai chàng. Dương Viễn cảm thấy dễ chịu hơn, bèn chậm rãi đáp: Kiếm thế này được ân sư vô hình số truyền dạy. Long Môn tiên sinh quắc mắt nhìn chàng, vừa nặng giọng thét: Lão, nếu vậy Lục Y thiếu nữ là đồng môn của ngươi hay sao? Tại sao nàng dùng chiêu thế hệt như ngươi vậy? Dương Viễn nhoẻn miệng cười khắc khổ nói: Phải đó, vì không rõ nàng học kiếm thức này của ai, cho nên tài hạ mới xin đạo trưởng theo dấu của chúng, chính là xét qua thân thế và lai lịch của thiếu nữ đó. Long Môn tiên sinh cười ngất nói: Lục Y thiếu nữ là thiếu giáo chủ nữ chân tộc Đà La Âm Cửu Giáo, lại là ái nữ của giáo chủ, thì còn gì để cho ngươi soát vấn nữa chứ? Dương Viễn giả bộ biện bạch nói: Văn bối muốn soát qua xem cô nương này có liên quan gì đến tiên sư của văn bối hay chăng. Long Môn tiên sinh dịu mặt nạt to: Dương Viễn, ngươi muốn ta quật chết ngươi hay sao chứ? Dương Viễn có chống chế: Tiền bối quên văn bối là con của Cửu Ma Chí Tôn sao? Tiền bối đừng có nên vô lý như vậy. Long Môn tiên sinh tái mặt bằng giọng nói âm trầm: Dương Viễn, chỉ vì lời nói của ngươi sơ hở quá nhiều nên ta xét đoán kịp. Này, chỉ ngươi đã nói thanh Xích Phong kiếm do ngươi nhặt tại Huyết Tuyền Tử Động, dị vật của Huyết Tuyền Tử, ngươi lại nói Xích Bích Song Phong, mà Lục Y thiếu nữ lại cầm Bích Phong kiếm,